Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở Facebook bị lag thì có thể qua bên YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Robot Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Trước hết là phải xin lỗi các bạn vì hôm nay hơi muộn một chút, nhà có khách đột xuất, hơi muộn một chút. Thứ hai đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc nốt tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Pháp Sư Diệt Cô Hồn Dã Quỷ của tác giả Kim Vong. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào website truyệnmacothật.net để chia sẻ những tác phẩm của tác giả Kim Vong, cũng như là các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đọc tập 2 của truyện ma kinh dị Pháp Sư Diệt Cô Hồn Dã Quỷ, tác giả Kim Vong. Sáng hôm sau, mặt trời đứng bóng, tôi đứng bật dậy khỏi giường, đầu đau như búa bổ. Tôi sực nhớ ra hôm nay mình còn có việc quan trọng phải làm, vội chạy đi đánh răng rửa mặt cho kịp. Bỗng, tôi nghe tiếng chú Tư Bền và anh Quách gọi ở ngoài cửa. Hạo ơi, bây dậy chưa? Cha mẹ tôi đều đi vắng, cho nên tôi bước ra sân. Có chuyện gì vậy chú Tư? Chú tìm ba cháu à? Cha cháu đi lên xóm trên rồi chú ơi. Ây, tao với thằng Quách sang tìm mày đó. Đêm qua ngồi nhậu, hẹn nhau cả rồi biết quên à? Tôi thật sự không nhớ bản thân mình đã hẹn hò gì với họ, vì đêm qua thú thật là tôi hơi quá chén. Tôi đành hỏi chú Tư kỹ lại xem đã hẹn gì. Chú và anh Quách thông cảm, đêm qua cháu uống nhiều nên giờ không có nhớ gì cả. Anh Quách liền xen vào. Nhờ cháu nhậu đêm qua mà anh biết chú mày mới là chân nhân đấy. Tôi ngơ ngác thì chú Tư tiếp lời. Đêm qua bây xỉn kể hết mọi chuyện cho chú và thằng Quách nghe rồi. Thì ra bây là đệ tử của Năm Nhàn. Ấy vậy mà bây giấu tao bấy lâu nay. Tao giận bây lắm nha. Tôi đang ấp úng không biết nói làm sao thì chú Tư lại nói tiếp. Đêm qua bây nói chuyện quan trọng phải xử lý hôm nay là đi bắt con ma đầu cầu, hay còn gọi là ma da, đúng không? Vì nó hay ngồi ở đầu cầu vào ban đêm phải không? Ở xóm trên, đúng không? Bây còn hứa là cho tao với thằng Quách tham dự vụ này nữa mà. Tao với thằng Quách chuẩn bị mọi thứ mày dặn dò rồi. Cuộc đời tao chưa bao giờ đi bắt ma. Mà bây hứa lèo thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Lúc này tôi mới hoảng hồn, lầm bầm. Thôi chết mẹ, đúng vào là dựa vào lời ra, nói mấy cái thứ không lên nói rồi. Cháu còn nói gì không hả chú Tư? Bây kể nhiều chuyện lắm, chắc xỉn quá nên quên mẹ rồi dê. Thôi được rồi, để tao nói từ đầu đến cuối cho mà nghe. Chuyện như thế này này. Chú Tư bắt đầu thuật lại. Khi anh Quách kể xong câu chuyện bi thương về con ma nữ đã hại chết vợ con của anh, ai cũng sụt sùi, tiếc thương cho cái số phận của anh. Riêng tôi lúc đó có lẽ đã xỉn như là một người anh em đồng cảm. Tôi cầm chai rượu lên ực một hơi hết một nửa rồi mới bình tĩnh. Anh Quách, em cạn với anh trai này, không có gì phải buồn đâu anh. Em tin là chị và cháu sẽ sớm đầu thai chuyển kiếp làm người tốt thôi. Anh đừng buồn nữa. Anh Quách nhìn tôi như cảm ơn rồi móc một hơi hết sạch. Chú Tư sốt ruột. Thôi, hai anh bay uống ít thôi. Chú thấy hai thằng mày xỉn lắm rồi. Tôi nức trong men say. Chú nói sao chứ, cháu tỉnh queo mà chú. Ăn thua gì? Rồi, hai thằng bay uống hết mẹ nó cả bình rồi. Tao lấy gì mà uống? Chú khéo lo, dì Hai mang bình tới ra rồi kia kìa. Lúc này nhang đã tàn, tôi loạng choạng chộp thêm 3 cây nhang đốt lên rồi cắm lại vào ghế. Anh Quách nhìn tôi cười. Tới lượt mày đó Hảo. Tôi mắt nhắm mắt mở quay sang hỏi anh Quách. Lượt gì hả anh? Thì đến lượt mày kể chuyện ma cho chú cháu tao nghe chứ gì. Tôi gật gù cái đầu rồi nói. À, chuyện ma. Ok, cháu sẽ cho mọi người biết một bí mật mà không mấy người biết đâu. Chuẩn bị tinh thần nghe nhé. Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Hảo, năm nay 23 tuổi, là sinh viên năm cuối ngành sinh học. Mọi người trong nhà thường gọi tôi là thằng ngang. Sở dĩ họ gọi như vậy là vì từ trước đến giờ tôi đâu có biết sợ bất cứ điều gì và cũng đâu bao giờ tin vào chuyện ma quỷ thần Phật. Khi ai đó nói đến cái việc gì mà tôi cảm thấy không thỏa đáng, tôi sẽ tìm mọi cách chứng minh họ sai bằng mọi cách mới thôi. Ấy vậy mà gia đình tôi ai cũng tin vào số kiếp, vào luân hồi, nhân quả. Từ ông bà cho đến cô dì chú bác, đến ngay cả mẹ tôi cũng tin vào những thứ ấy như vậy. Nhiều lần thấy mẹ đứng trước bàn thờ khấn vái lầm bầm nên tôi buột miệng nói: Mẹ ơi, ông bà tổ tiên đã mất không biết mấy trăm năm rồi, mẹ khấn họ đâu có nghe được đâu. Ấy thế là tôi bị mắng một trận te tua. Tôi sống với cha mẹ và đứa em gái 8 tuổi trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường. Cặp vách nhà tôi là ngôi nhà ba gian cổ kính của ông bà ngoại. Mặc dù ngôi nhà đã khá cũ kỹ nhưng họ cũng không muốn thay đổi kiến trúc hay là phá đi xây lại một ngôi nhà mới. Nhiều lần thắc mắc không có hiểu nguyên do tại sao ông bà lại thủ cựu bày tân như vậy thì được ông ngoại tôi trả lời là giữ như vậy sẽ tăng vận khí tài lộc cho con cháu sau này. Ngôi nhà được tổ tiên gìn giữ lâu nay đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm mà nó vẫn nguyên vẹn, cho nên vượng khí cũng tăng theo. Đây được xem như là nhà tổ không phá được. Lúc đó tôi mới hiểu ra tại sao ngày nào cũng thấy ông bà lau chùi từ bàn thờ tổ tiên đến bếp sau nhà trước một cách cẩn thận, nhang khói nghi ngút ngày này tháng nọ. Ấy cái bản tính tôi thì không tin những chuyện như vậy cho lắm. Nhiều lần định khuyên ông bà xây ngôi nhà mới để có cuộc sống an nhàn, khỏi phải ngày nào cũng cực nhọc. Nhưng nghĩ lại, ông bà chỉ có một niềm an ủi duy nhất là cái ngôi nhà tổ này. Nếu như mà tháo dỡ, có khi ông bà sẽ buồn đến ngã bệnh mất. Và lại trong nhà cũng có cậu mợ út phụ chăm sóc, cho nên cũng đỡ phần nào. Nghĩ vậy, tôi không nỡ làm ông bà phải nhọc tâm lo lắng. Vài hôm nữa là ngày giỗ của cóc ngoại, nên sẵn tiện tôi rủ dê đám bạn xuống nhà tôi chơi vài hôm. Nghe được đi chơi, đứa nào đứa nấy háo hức đồng ý cái rụp. Vậy là chiều đến, chúng tôi hẹn nhau chạy xe từ tỉnh về quê. Trên đường đi, thằng Long lúc nào cũng huyên thuyên không ngớt miệng. Nó hết hỏi chuyện trên trời dưới đất, đến cả con gà nhà tôi đẻ mấy trứng nó cũng hỏi. Tuy phiền như vậy nhưng thằng này rất tốt bụng. Ngồi phía sau xe thằng Long là con Phượng, một cô gái khá hung dữ, và có lẽ cũng chỉ có cô nàng này mới trị nổi cái thằng kia. Có thể nói họ như là khắc tinh của nhau vậy. Hai đứa nó mà gặp nhau là đấu khẩu ván trời ván đất. Nhiều lúc thằng Long mếu máo nói lắp bắp: Trời sinh Long sao lại còn sinh Phượng. Ấy coi vậy mà hai đứa đâu có thể tách rời nhau ra được. Hễ mà thiếu đứa này thì đứa kia lại đứng ngồi không yên, tựa như là kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e vậy. Chạy xe phía trước là Tùng Dương. Anh chàng ít nói nhất nhóm, lúc nào cũng đưa tay đẩy đẩy cái kính tròn kiểu Pháp xè xè trên mũi, tỏ vẻ giống như là một nhà thông thái lỗi lạc. Mà cũng đúng thật như vậy, người bạn này của tôi đúng là một cỗ máy nhai sách chính hiệu. Nó có thể học thuộc tất cả 3.254 câu chuyện Kiều chỉ trong vòng một đêm. Sách đề cương chính trị nó thuộc lầu lầu như ăn cháo chảy. Nó có thể nhớ bất cứ thứ gì chỉ đọc qua một lần. Có lẽ vì thế mà đầu óc của nó lúc nào cũng tưng tửng trên mây. cuối cùng là người ngồi sau xe của tôi, Gia Hân, một cô gái thông minh, xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang và rất hiểu chuyện. Nói vậy chắc mọi người cũng biết là tôi thích cô gái này như thế nào, nhưng thật ra chỉ là thích ở trong ý nghĩ thôi. 4 năm học chung, tôi chưa bao giờ để cho Hân biết là tôi thích cô ấy. Thằng Long cũng biết chuyện tôi thích nàng, nên tôi dặn nó đừng cho ai biết. Nó chửi tôi tàn nát mấy ngày, nó lên giọng dạy đời: mày thích người ta thì để trong lòng, không chịu nói ra thì bố ai mà biết được. Mày định ủ cho lên men à? Mày có phải là đàn ông không thằng quỷ rời? Thôi kệ mẹ nó nói gì thì nói, tôi bỏ ngoài tai, vì bản thân tôi biết rõ là mình đang làm gì. Lần này về quê tôi, bạn trai Hân không có đi cùng. Xe bắt đầu rẽ vào khúc quanh hướng con đường về nhà. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Càng vào sâu con đường ngoằn ngoèo khó chạy, thằng Dương vượt lên chạy trước vì đèn xe của nó sáng nhất. Tiếp đến là thằng Long, còn tôi thì chạy xe sau cùng. Đêm nay gió lớn, mấy rặng dừa ven đường thay nhau khô lá xào xạc, tiếng gió rít như tiếng người nói chuyện thì thào trong đêm tối vậy. Đoạn hồi thằng Long cảm thấy lạnh, liền chậm lại nói: ê Hảo ơi, sao đường vào nhà mày ớn quá vậy? Có khi nào mình gặp cái thứ đó không? Nói xong nó rùng mình. Con Phượng gõ vào đầu nó một cái rõ đau: ông biết tôi sợ ma, ông có định nhát tôi hả ông? Thấy vậy tôi và Hân phì cười trấn an: mày nói chuyện tào lao gì vậy Long? Con đường này tao đi mua đồ ban đêm không biết bao nhiêu lần mà đâu có thấy gì đâu. Với lại trên đời này không có những thứ như mày nghĩ đâu. Nghe vậy nó gãi gãi đầu: mong là như vậy, nhưng mà tao vẫn thấy ớn. Ô, mà thằng Dương nó chạy đâu mất rồi? Chắc là nó chạy trước. Thôi đuổi theo nó mau, không nó không biết đường nó lạc. Nói xong tôi giục thằng Long đuổi theo Dương. Cuối cùng chúng tôi đuổi kịp, nhưng vẫn còn cách xa khoảng 100 mét. Tự nhiên thằng Long mặt mày tái xám, miệng lắp bắp: ê, hình như phía sau xe thằng Dương có người phụ nữ áo trắng đang ngồi phải không mày? Nghe vậy tôi và Hân, Phượng cố căng mắt ra nhìn xem có phải không. Vì trời tối quá, hai bên đường cây cối mọc tùm, với lại đèn xe của chúng tôi tối mờ không kịp thấy. Xe thằng Dương quẹo vào khúc cua mất dạng. Tôi chưa kịp gọi nó lại vì đường đó đâu phải là đường vào nhà tôi, mà đó là đường vào khu nghĩa địa của xóm. Chúng tôi quẹo vào theo, thấy thằng Dương nằm quắt quẹo trên một ngôi mộ cũ bạc vôi gần đó. Xe quăng xa một đoạn, tiếng máy vẫn còn nổ đùm đùm giòn giã. Xung quanh toàn mộ và mộ không một bóng người. Chúng tôi vội chạy đến đỡ thằng Dương ngồi dậy. Hân nhanh tay lấy ngón cái ấn vào dưới mũi nó. Hồi sau nó dần dần tỉnh lại: mày có sao không? Mày bị gì vậy? Tự nhiên chạy vào đây làm cái gì? Tao xây sát nhẹ thôi. Lúc nãy xe tự nhiên tao thấy hơi mệt, đầu óc choáng váng. Tao không biết là tại sao mình lại chạy xe vào đây nữa. Nói xong nó xoa xoa đầu. Thằng Long lại hỏi tiếp: bản nãy mày chở ai phía sau vậy? Tao đâu có chở ai đâu. Mày chắc chắn là không chở ai hả? Không. Quỷ thần thiên địa ơi, chết mẹ nó rồi, gặp thứ đó thật rồi. Thằng Long run lên bần bật, làm cho Phượng cũng hốt hoảng ôm lấy tay thằng Long mà siết mạnh. Ông đừng có nhát tôi, nơi này ghê quá, mình đi về thôi. Tôi phải trấn an hai đứa: bà đừng có nghe thằng Long nói vớ vẩn, chắc lúc nãy nó hoa mắt nhìn nhầm. Khi nãy tôi đâu có thấy ai đâu, trên đời này làm gì có ma quỷ, vớ va vớ vẩn. Hân tiếp lời tôi: Hạo nó nói phải đấy, mình cũng không thấy gì thật đó. Nhưng mà tôi thấy thật mà. Thôi làm ơn tin tôi đi, tôi thấy thật đó, tôi không có xàm đâu. Thằng Long mếu máo, Phượng lại thúc giục: tóm lại là chúng mình ra khỏi đây đi, mình không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Về thôi. Này, xe mày còn chạy được không? Tôi quay sang đỡ thằng Dương. Tao ổn mà. Rồi tôi lại nhìn bọn thằng Long, tự nhiên nó cứng đơ đơ một chỗ, không nhúc nhích, miệng há hốc ú ớ nói. Không hiểu nó định nói cái gì. Tôi lại thúc giục: Sương xuống rồi, về thôi, định đứng đây đến sáng à? Đột nhiên nó lôi tay Phượng phóng lên chạy một mạch, không cả ngoái đầu lại. Chúng tôi cũng vội chạy theo, bỏ lại phía sau lưng nghĩa địa âm u, tịch mịch, dần dần khuất xa cùng với tiếng ếch nhái râm ran trong bụi cỏ đất. Tôi ngoái đầu lại thì chỉ còn những điểm trắng mờ mờ của ngôi mộ vôi từ phía xa hắt lại mà thôi. Cuối cùng chúng tôi chạy bộ về đến nhà, cha mẹ đứng chờ ở ngoài sân gần cây liễu. Nghe tiếng xe, ông bà ngoại cũng chạy ra đón. Bà ngoại tóc đã bạc trắng, mờ mờ mở cửa nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm. Bà đã xoa đầu tôi rồi nói: "Thằng quỷ, làm gì mà về trễ vậy bây? Làm cho ông bà già này lo sốt cả ruột." Tôi cười cười ôm bà: "Không phải là cháu vẫn bình an vô sự về đến nhà đấy sao? Ta đã dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần rồi, không được đi về khuya, nhất là ở những con đường vắng người như ở cái xóm này này, dễ gặp phải những thứ dơ bẩn lắm, biết không?" "Ngoại, con nói bao nhiêu lần rồi, thế giới này làm gì có nhiều ma như mình nghĩ. Khoa học chứng minh, thật ra ma quỷ là do con người tưởng tượng ra mà thôi." "Tao không biết, nếu bay không nghe lời tao dặn thì tao không nhìn mặt bay nữa." "Thôi, con biết rồi, con nghe lời ngoại." "À, thêm mà lá bùa tao đưa có mang ở trên người không đây?" Tôi bĩu môi rồi lôi trong cổ áo ra một sợi dây màu đỏ, có buộc một lá bùa trên đó cho bà xem. Bà ngoại thấy tôi vẫn luôn mang theo sợi bùa bà đưa từ 10 năm trước nên gật gù: "Xem ra vẫn còn nghe lời bà. Đó là bùa bình an đấy, nhớ phải mang bên mình mà trừ tà trừ ma nghe chưa?" "Bà, con vẫn bình an mà, nhưng mà bạn con thì không được bình an cho lắm. Vừa nãy bạn con bị ngã xe ở khu nghĩa địa, may là chỉ bị chảy xước nhẹ thôi ạ." Nghe vậy, ông ngoại của tôi liền lên tiếng: "Trời đất ơi, định ở ngoài sân trách cháu hoài không cho chúng nó vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi à?" Nói xong, ông đi đến chỗ thằng Dương đang đứng: "Đưa tay lên ông xem nào." Thằng Dương vội đưa tay bị thương lên. Ông ngoại lật bàn tay của nó ra xem thì phát hiện có thứ gì đấy màu trắng đục ở quanh vết thương. Suy nghĩ vài giây, ông thở dài: "Thôi, đi vào nhà đi, tao có chuyện muốn nói với bầy." Nghe vậy, chúng tôi liền đi vào nhà. Vừa vào, thằng Long không nói gì, nhảy phóc lên bộ ván ngựa ngộ rồi kéo chiếc chăn đắp kín người. Tôi thấy nó có vẻ sợ hãi lắm. Mọi người đều ngồi xuống quây quần bên chiếc bàn đặt ngay giữa gian nhà chính. Ba tôi giục mẹ đi pha một ấm trà nóng. Dưới ánh đèn tròn mờ mờ trên trần, ông tỏ ra vẻ trầm ngâm, kéo một hơi thuốc đỏ tàn, rồi từ từ tiến về phía ban thờ tổ tiên, đốt một bó nhang lớn. Ông quay sang chúng tôi rồi nói: "Mấy đứa bay lại thắp nhang đi." Chúng tôi thắp xong mấy nén nhang, ông bảo ngồi xuống. Giọng ông trầm xuống: "Lúc mấy đứa đi đường về gặp phải chuyện gì?" Chúng tôi đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho ông nghe. Nghe xong, vẻ mặt của ông càng thêm suy tư: "Thật ra mấy đứa có biết mình mắc phải thứ gì không?" Gia Hân nhanh miệng: "Ông ơi, thứ gì vậy ông?" "Duyên âm đấy." Nghe đến đây, mọi người trừng mắt há hốc mồm nhìn nhau lo lắng. Thằng Long lúc này cũng tung chiếc chăn phóng xuống chen ngang vào giữa mọi người. Nó nói gấp gáp: "Ông ơi, con đã nói rồi mà tụi nó không có tin. Thật sự là con thấy nó thật đó ông ơi." Tôi nhìn thằng Long rồi cười phá lên: "Mày hoang tưởng nặng quá rồi, đúng là cái thằng chết nhát không? Mày muốn nói sao cũng được, tao tin là mình nhìn thấy nó rõ đến 2 lần cơ mà." "Hai lần? Hân nhớ Long chỉ nói là thấy bóng người áo trắng ngồi sau xe Dương thôi mà." Hân liền quay qua thắc mắc: "Thì lần tiếp theo là trong nghĩa địa, lúc bọn mình định đi lên xe về." Long đưa mắt nhìn sang hướng cây me đất to đùng mọc ở giữa những ngôi mộ lổm chổm á, rõ ràng là bóng một cô gái áo trắng nhá, tóc xóa phủ cả mặt nhá, đưa tay về hướng bọn mình vẫy vẫy nhá. Lúc đấy thật sự lòng sợ đến muốn đái mẹ nó cả ra quần đây này. Nói xong, nó cầm tách trà uống một hơi hết sạch. Tôi biết cái tính thằng Long là chuyên gia phá phách, chắc lần này lại bày trò bịa chuyện dọa mọi người. Tôi vỗ vai nó vài cái rồi nói: mày vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi, đừng có hù ma nhát quỷ người khác. Cả nhóm chẳng có ai thấy thứ gì, chỉ có mình mày tự biên tự diễn thôi. Thôi đi, cắt, chuyển cảnh khác đi. Tao đã nói mà, tao không có bịa chuyện. Ông ngoại mới xen vào: ông không nghĩ là thằng Long nói dối đâu. Mấy đứa nhìn cái bột màu trắng trên tay thằng Dương thì biết là thứ gì hay không. Con Phượng lấy ngón tay quẹt một ít, vò vò rồi bảo: chắc là vôi ở trên ngôi mộ dính lại khi mà Dương ngã xe phải không ạ? Ông lắc lắc đầu: không, ấy là cho cốt đấy. Nghe thấy vậy, Phượng hét toáng lên, vội lấy nước trà rửa thả sạch cái thứ dính ở trên tay. Lúc mấy đứa bay vừa về, nhìn sắc mặt thằng Dương khí sắc nhợt nhạt, ấn đường có một vệt đen là ta biết ngay có chuyện chẳng lành mà. Ông càng nói càng làm tôi thấy khó tin. Dù biết trước nay ông luôn tin tưởng vào chuyện quỷ thần, nhưng tôi nhất quyết phản bác: ông ơi, rõ ràng đây là vôi bột ở trên ngôi mộ mà ông bảo là cho cốt. Ông hù như vậy, bạn bè con sau này làm sao dám về chơi? Tao chỉ nói dựa vào sự thật, đây là cho cốt đấy. Những người mắc phải duyên âm thường có cái hiện tượng này. Đầu tiên là vong âm nó dẫn người mắc duyên âm đến thăm nhà. Nhà ở đây có thể là nơi mà họ chết, hoặc là mổ mả nơi chôn cất họ. Lúc đó họ sẽ để lại một ít cho cốt của mình, nên người may mắn được chọn để người này dù có đi đến đâu cũng không thoát khỏi họ được. Tiếp đến, vong âm tìm cách đưa người này xuống sống chung với họ ấy. Thường là đa số những cái vong hồn này không kịp hoặc là không muốn đầu thai chuyển kiếp nên trở thành hồn ma vất vưởng trốn nhân gian. Nó vô cùng hung hãn, oán khí nặng lắm. Nếu những người bị mắc duyên âm không phát hiện kịp thời, có khi mất mạng. Gia Hân nghe vậy thì bồn chồn: vậy có nghĩa là Dương đã mắc phải duyên âm, và cô gái mà Long thấy là hồn ma mà theo Dương, cũng có nghĩa là ngôi mộ mà Dương đâm xe vào là nhà của cô gái đó hả ông? Có thể là như vậy. Giờ mấy đứa chỉ cho ông biết ngôi mộ nó nằm ở đâu trong nghĩa địa không? Gia Hân suy nghĩ một hồi rồi nói: Bỏ vai qua ngôi mộ đất ở phía đường vào thì đây là ngôi mộ quét vôi cũ. Ở phía trước mộ có trồng hai cái cây gì nhưng tối quá cháu nhìn không có rõ. Đặc biệt là ngôi mộ không có tên tuổi gì cả ông ơi. Dạ vâng, Hân nó nói đúng không ạ? Nghe đến đây, Dương quay sang nhìn Hân, đưa tay đẩy chiếc kính trên mũi, vẻ khó hiểu: các bạn nói sao vậy? Rõ ràng ngôi mộ đó có đề tên tuổi đàng hoàng mà. Trên mộ ghi là Hoàng Thị Yến, sinh năm 1950, mất ngày 30 tháng 7 năm 1967 mà. Nghe thằng Dương nói, chúng tôi tròn xoe mắt nhìn nhau. Rõ ràng ai cũng thấy trên bia mộ không hề có một chữ nào cả, chí ít chỉ còn lại vài miếng vôi bong chóc. Đoạn đến đây, tự nhiên ngoài trời đêm lùa vào một cơn gió lạnh buốt cả người. Ai cũng phải rùng mình. Ông ngoại dường như nhớ ra điều gì, ông nói: thì ra là người này. Theo như tao biết thì cái cô mà mấy đứa gặp là người mấy mươi năm về trước bị một bọn côn đồ cưỡng hiếp cho đến chết. Không những vậy, chúng nó còn cắt cổ cô gái này khi chỉ còn là cái xác. Lúc ấy cô mới chỉ có 17 tuổi. Có vẻ như chỉ người có duyên âm mới nhìn được điều mà không nên nhìn thấy. Thằng Long nghe vậy thì lắp bắp xen ngang: Nó nói thế, cháu cũng nhìn thấy mà nữ. Nghĩa là cháu cũng mắc duyên âm mà ông ơi. Không hẳn, vì thân thể con người chia làm ba hồn bảy vía, tượng trưng cho âm dương khí thể. Nếu ba hồn nặng hơn bảy vía thì người đó sẽ dễ gặp những âm hồn hơn là người bình thường. Thế thì cháu cũng yên tâm hơn rồi. Mấy đứa không nên quá lơ là, tốt nhất là mấy ngày này không nên đi đâu chơi về khuya nghe chưa? Ai cũng gật đầu đồng ý. Ông ngoại Tử Tốn lấy ra trong túi gói thuốc, quấn lên môi rồi châm một điếu. Phà xong hơi thuốc, ông đứng lên bảo thằng Dương xắn tay áo. Ông bước lại chỗ bàn thờ khấn vài câu, rồi bốc một nắm tàn hương ở trong lư, xong quay lại chỗ thằng Dương. Ông ngoại dùng nắm tro đó chà sát lên vết thương dính cho cốt. Nét mặt của thằng Dương bỗng đau đớn lắm. Ông vỗ vỗ vai nó. Yên tâm, ta dùng tro cốt nhang tổ tiên để lấp đi phần tro cốt của nó. Tạm thời nó không tìm ra mày đâu. Đợi đến khi qua ngày giỗ, tao tìm cách giúp mày tai qua nạn khỏi. Ấy nhưng phải nhớ, không được đi vào nghĩa địa, nghe chưa? Dạ cháu biết rồi. Nhưng mà lúc nãy ông nói chỉ tạm thời là thế nào hả ông? Thật ra tao chỉ nhờ sức tổ tiên che mắt cái vòng âm này thôi. Vì oán khí của nó quá nặng nên tao cũng lực bất tòng tâm. Nhưng mà yên tâm, tao sẽ tìm người giúp mấy đứa. Dạ, dạ vâng. Cháu cảm ơn ông ạ. Không có gì. Mày là bạn thằng Ngang thì cũng là cháu ông mà. Nói xong, ông ngoại cười to. Thằng Long lại không ngớt miệng quay sang. Ông ơi, sao ông dành những chuyện như này vậy? Ông là pháp sư hả ông? Không phải. Thật ra những điều vừa nói, ta chỉ học lỏm của một ông bạn thân thôi. Nói vậy thì bạn của ông mới là pháp sư hả ông? Đúng. Ông là pháp sư rất giỏi, nhưng tính tình cổ quái. Ai cũng gọi ông là ông thầy Năm. Vậy là tốt rồi. Nếu mà ông là bạn ông thì thằng Dương được cứu rồi ông à. Phải nói là thằng Dương rất may mắn mới đúng. Ý của ông là sao? Cháu không hiểu. Phượng nghe vậy thì ngẩng lên suýt xoa. Câu chuyện này phải tính từ 10 năm về trước. Nói xong, ông ngoại đưa đôi mắt đã mở đục nhìn ra bên ngoài cửa. Gió vẫn thổi. Đúng vào ngày giỗ cái ông ngoại của thằng Ngang này này, ông cụ nhà tao á. Lúc đó thằng Ngang chỉ mới 13 tuổi. Hôm ấy trời âm u, không mưa, nhưng mà sấm chớp liên hồi. Mâm cỗ vừa dọn lên độ chừng 3 giờ chiều, đang khấn vái tổ tiên, tao thấy có một ông lão kỳ lạ đứng ngoài hàng dâm bụt trước sân, nhìn vào nhà rất lâu, không hiểu vì lý do gì. Ông mặc một cái áo đạo bào giống như đạo sĩ thời xưa trong phim ấy, đầu cột búi tóc, tay cầm túi vải vàng màu nâu, không biết tuổi tác bao nhiêu, nhưng mà râu ông dài gần chạm ngực, thần thái khác người. Tao chắc chắn thắc mắc định hỏi xem ông tìm ai, thì ông ấy mặt mày lầm lì, xăm xăm đi thẳng vào nhà, ra sau bếp chộp lấy tay cái thằng Ngang này này, lật lòng bàn tay lên xem chăm chú. Hết xem tay, ông lại chuyển sang xem mặt. Lúc đó tao không hiểu điều gì xảy ra, cũng chẳng kịp phản ứng. Ông ấy quay sang nhà trước, rót nước uống một ngụm, rồi quay sang tao với cái vẻ mặt như là không thần sắc, như là đổ sáp ấy. Cháu ông đây à? Dạ đúng vậy. Tướng Phúc Tinh, nhưng vận mạng kém quá, e rằng không sống qua nổi 15 tuổi đâu. Lúc nghe ông lão kia nói, ông ngoại rất tức giận, không biết ở đâu ra một tên lừ lừ lao vào nhà mình, rồi nói cháu của mình yểu mạng. Ông ngoại liền mắng: ông là ai? Sao lại vào nhà tôi nói nhăng nói quậy? Ông kia vẫn điềm tĩnh: có phải một năm vừa qua cháu của ông liên tục bệnh tật, tai nạn ập đến không ngừng, có đúng hay không? Lúc đó ông ngoại ngẫm nghĩ lại thì thấy quả thật là như vậy. Năm qua thằng Ngang liên tiếp bệnh tật, có lần bị xe tông xém mất mạng, rồi thêm mấy lần gần đây đi tắm sông cùng lũ trẻ trong xóm, có lần còn suýt chết đuối, may là có người giúp. Nghĩ đến đây ông cũng bán tín bán nghi, nhưng lại hỏi tiếp: Sao không biết? Lão ta cũng không màng câu hỏi, rồi lại nói: có phải lúc nó sinh ra vào 9 giờ sáng ngày mùng 9 tháng 9 hay không? Chuyện này ông cũng biết à? Đến đây ông mới thật sự tin là lão kia nói thật, và việc này cũng đồng nghĩa với việc cháu ông thật sự đang gặp hạn sát thân. Ông ngoại liền hạ giọng: xin hỏi thầy là pháp sư phải không? Cứ gọi tôi là Năm Nhàn là được rồi. Cháu của ông cung mạng hiếm thấy, nó là khắc tinh của ma quỷ. Chính cái vì lẽ đó mà bọn âm hồn khắp mọi nơi đều muốn hại nó. Vậy mong ông Năm tìm cách cứu cháu nó, tôi đội ơn nhiều lắm. Cứu nó cũng được thôi, nhưng tôi có một điều kiện, và điều kiện đó cũng là cách duy nhất để cứu nó. Điều kiện gì? Thầy cứ nói. Đó là ông phải để cho nó làm đệ tử của tôi. Được thầy nhận làm đệ tử thì phúc nó mấy đời, tôi đồng ý. Này, khoan đã, ông suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời tôi. Vì một khi làm đệ tử của tôi thì nó không được lấy vợ, lập gia thất đâu. Đó vốn là đạo quy xưa nay. Thầy nói sao? Không được lấy vợ là sao? Đúng vậy. Ông ngoại bàng hoàng khi nghe thầy Năm nói: cha mẹ nó chỉ có một mình nó là con trai, nếu không lấy vợ thì lấy đâu ra người nối dõi? Lúc đó ông bàn bạc với cha mẹ của thằng Ngang, cuối cùng thì quyết định đồng ý với điều kiện của thầy Năm đưa ra, vì không còn cách nào khác. Sau đó ông lại nói: hiện giờ nó còn nhỏ, chưa đủ sức để học đạo, tôi sẽ cho nó một lá bùa bình an. Lá bùa này có thể giúp nó trừ khử tà ma trong vòng 10 năm. Nó có thể ở lại phụng dưỡng cha mẹ, làm tròn đạo hiếu. 10 năm sau, đúng vào ngày này, cho nó đến gặp tôi. Nhưng phải nhớ lá bùa này phải luôn mang theo bên mình, nếu không kiếp nạn khó qua lắm. Nhưng mà 10 năm nữa thì chúng tôi biết tìm thầy ở đâu? Chuyện này ông yên tâm, lúc đó tôi sẽ cho người đến báo tin nơi tôi ở. Giờ tôi phải đi trừ tà giúp người khác rồi. Nói xong ông Năm bỏ đi, nhưng rồi ông ta vẫn ở lại cái xóm này thêm một năm để trừ tà ma cho nhiều người trong xóm. Ây, rồi từ đó bật vô âm tín. Cho đến mấy ngày trước ông ta mới cho người đến thông báo nơi ông ta ở. Ngày mai là ngày đúng hẹn 10 năm thằng Ngang phải đến nhận thầy Năm làm sư phụ. Kể đến đây ông ngoại quay sang thằng Dương: lúc ấy thằng Dương đi cùng thằng Ngang để nhờ giúp đỡ, nghe chưa? Nghe xong câu chuyện mọi người hiểu ra cớ sự, nhưng riêng tôi lại thấy thật vô nghĩa. Chỉ vì một lời nói của một tên giả thần lộng quỷ mà bà ngoại bắt tôi đeo lá bùa này suốt 10 năm, giờ lại phải nhận tên này làm sư phụ, đi lừa gạt khắp nơi. Đáng hận nhất là bắt mình không được cưới vợ, đúng là quá đáng mà. Tôi nghĩ thầm trong bụng, khi gặp ông ta có khi tôi nện cho ông ta một trận cho trừ được cái thói lạn người. Tối hôm đó sau khi dùng cơm mọi người đi ngủ, tôi không thể chợp mắt được nên ngồi bật dậy khoác chiếc áo mỏng, định ra trước sân ngồi ngắm sao hít thở không khí. Vừa bước ra khỏi cửa tôi nhìn thấy Hân đang ngồi cúi mặt khóc một mình. Chắc có lẽ cô vừa cãi nhau với bạn trai. Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh Hân, tôi chỉ im lặng nhìn cô khóc. Tiết trời se lạnh, tôi cởi chiếc áo khoác của mình choàng qua vai Hân. Chúng tôi vẫn không nói gì, cô vẫn tiếp tục khóc. tôi thấy bầu trời hôm nay trống trải. Ngày hôm sau, đám giỗ gia đình diễn ra đến chiều mới kết thúc. Sau khi dọn dẹp xong, ông ngoại gọi tôi lại, dặn dò: "Bay cùng với mấy đứa bạn chuẩn bị đi đi, trời sắp tối rồi, đi bao cho kịp. Thầy Năm hẹn bay ở cánh rừng bên kia đầm bông súng, qua đến đó đi thẳng theo đường mòn là tới. Nhớ là phải cẩn thận, nghe chưa?" Mặc dù không muốn đi một chút nào, nhưng vì lời ông không cãi được nên tôi đành lặng im làm theo, mà trong lòng vô cùng ấm ức. Mặc dù vậy, tôi đã có sẵn kế hoạch ở trong đầu: khi nào gặp ông ta, tôi sẽ bóc mẽ ông ta trước mặt mọi người cho biết mặt. Chúng tôi men theo con đường đất hướng về phía đầm bông súng. Đến đầm thì trời sập tối. Chúng tôi leo lên chiếc xuồng ba lá của cậu Tám, neo lại gần đấy rồi chống xuồng đi. Tối nay cũng gần đến ngày rằm, trăng nhú lờ mờ sau mấy rặng dừa nước. Ánh trăng len lỏi qua mấy kẽ lá in trên mặt đầm lăn tăn khi mái đầm khua nước. Đầm bông súng ngày xưa là nơi giao tranh ác liệt của quân dân ta và lính Mỹ. Vì vậy mà nơi này đã vùi lấp rất nhiều sinh mạng. Người dân ở trong xóm tôi rỉ tai nhau rằng cứ mỗi tối trong đầm lại nghe tiếng nói cười khúc khích của rất nhiều người, mặc dù không có ai lai vãng ở đây vào giờ đó cả. Nếu không có chiếc xuồng của chúng tôi, chắc hẳn là mặt nước sẽ im phăng phắc. Nhờ chuyến đi này tôi phát hiện ra thằng Long nó nhát gan hơn cả con gái. Suốt cả buổi tối nó khư khư ôm tay của Phượng, làm tôi không thể nhịn cười nổi. Xuồng chúng tôi tiếp tục lướt qua mấy con gạch, mặt nước trong xanh. Hân đưa tay nghịch khuấy nước. Bỗng nhiên Hân hét toáng lên rồi ngã bật người về phía mạn xuồng bên đây, suýt nữa làm cho cái xuồng bị lật. Tôi ngừng trống, lấy đèn pin soi vào mặt Hân. Mặt cô thất thần xanh như tàu lá. Tôi bước đến gần Hân rồi hỏi: "Hân, Hân bị làm sao vậy?" Hân lắp bắp: Có ai vừa kéo tay Hân ở dưới nước." Nghe xong, tôi soi đèn pin xuống nước, soi xung quanh thì thấy một bẹ dừa nước đang trôi lững lờ gần đó. Tôi thở phào: "Hân xem kìa, chỉ là bẹ dừa nước thôi, không có sao đâu." "Nhưng mà rõ ràng là có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay Hân mà." "Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi tiếp thôi, không muộn rồi." Tôi lại tiếp tục chống xuồng băng đi. Hân cũng không dám thò tay nghịch nước nữa. Xuồng cũng cập bến, chúng tôi đi bộ men theo con đường mòn. Hai bên đường cây cối đan xen nhau giống như là một bê mê cung vậy. Lâu lâu lại nghe tiếng thú rừng chạy sột soạt, làm mọi người giật cả mình. Cánh rừng vẫn còn giữ nguyên nét nguyên thủy, hòa với không khí ẩm mốc của những tàng cây mục nát. Chúng tôi đi được một đoạn, cái đèn pin tự nhiên phụt tắt, làm không gian xung quanh tối đen như mực. Bản tính sợ ma của thằng Long và con Phượng lại trỗi dậy. Hai đứa nó siết chặt tay tôi đến không cả thở nổi. Phượng nhanh miệng đưa ra ý kiến, tất cả nắm tay nhau để khỏi lạc. Ai cũng đồng tình nên mọi người làm theo. Chúng tôi đi rất lâu, một hồi sau mới thấy ánh trăng ló dạng. Chúng tôi ngừng lại nghỉ cho đỡ mệt. Phượng quay sang Hân hỏi: "Lúc nãy Hân sợ lắm hay sao mà làm gì siết chặt tay mình dữ vậy? Đau muốn chết. Mà Hân có sao không? Lúc nãy thấy tay của Hân lạnh lắm." Hân nghe vậy thì ngớ người ngạc nhiên: Từ nãy đến giờ Hân đều đi ở bên này mà." Nghe vậy Phượng cũng không đứng nổi mà ngã bẹt xuống đất khóc sướt mướt không nói lên lời. Tự nhiên cái đèn pin bỗng sáng trở lại. Tôi cũng không nghĩ nhiều, quay đèn sang cánh tay của Phượng, thấy những vết bầm hình ngón tay in rất rõ trên da của cô ấy. Hân vội chạy đến đỡ Phượng dậy. Lúc này tôi cũng hơi bàng hoàng, ai lại có thể gây ra vết bầm lớn như vậy? Suy nghĩ quẩn quanh, tôi sực nhớ ra chỉ có lão già đó mới dở được trò này. Chắc chắn lão ta muốn hù chúng tôi để chúng tôi tin vào lão. Càng nghĩ, tôi càng muốn nhanh chóng gặp lại ông ta để nện cho ông ta một trận. Nộ khí xung thiên, tôi quay sang giục mọi người rồi phóng nhanh về phía trước. Mọi người cũng vội lao theo. Tôi băng băng trong đêm, mặc kệ tiếng gọi của mấy người bạn. Hồi lâu tôi thấy ánh đèn le lói hắt ra từ một ngôi nhà gỗ ở phía trước mặt. Ngôi nhà này chắc chắn cũng được xây dựng rất lâu, vách gỗ đã sờn, mái lá cũng mục nát. Sân trước có một cây dừa rất to, khoảng mấy giang tay mới ôm hết được. Cạnh gốc dừa, tôi nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ. Tôi tò mò từ từ tiến lại gần để xem. Khom người ngó vào ngôi miếu, tôi thấy có rất nhiều tượng đất đã bể nát và một vài hòn đá đen bóng kỳ lạ. Hai cây đèn cầy lúc nào cũng chập chờn sáng tối trên gương mặt của những tượng đất, làm chúng nó cả trở nên vô cùng đáng sợ. Đó là những vị thần tài thổ địa bị gia chủ vứt đó. Ta đã thỉnh họ về đây ở chung với ta đấy. Một giọng nói thì thào vang lên phía sau làm tôi giật nảy cả người. Tôi vội quay sang thì thấy một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt rất có thần. Trên tay của ông ta cầm một mâm cơm canh, một bó nhang nhỏ và vài tờ giấy bạc màu vàng óng ánh. Tôi đoán trong đầu chắc đây là cái ông lão thầy Năm mà ông ngoại đã nhắc đến. Ông ta nhìn tôi một cái rồi cúi xuống nhặt những thứ trong mâm vào trong cái miếu, đốt một bó nhang cắm vào lư hương, rồi đốt tiếp mấy tờ bạc đại. Mời các vị về ăn. Ông ta lẩm bẩm xong ngồi dậy, phủi phủi mấy hạt cát ở trên đạo bào, quay sang nói: nếu mà cậu đối tốt với họ, họ không bao giờ quên ơn cậu đâu. Nhưng mà gia chủ bất lương, gặp phải những xui xẻo thì đổ lỗi cho những vị này, rồi ném họ ra đường không thương tiếc, mà không biết chính những vị này đã âm thầm giúp chúng rất nhiều lần. Ác lai ắt gặp ác báo, âu nó cũng là nhân quả. Ông là thầy Năm à? Vừa hỏi xong thì đám bạn của tôi cũng vừa đến. Thằng Long hằn học: mày làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Tôi chưa kịp trả lời thì ông kia cười nhạt nhắc nhở thằng Long: đêm khuya đừng nhắc đến chúng, chúng sẽ tìm cậu đấy. Thằng Long vội đưa tay bịt miệng, nhìn ráo rác xung quanh. Gia Hân nhanh trí hiểu ra: thầy đây chắc là thầy Năm phải không ạ? Đúng rồi, ta đợi các người lâu lắm rồi, vào nhà nói chuyện đi. Ông ta đi vào nhà, chúng tôi nối bước theo sau. Nhà của ông chỉ có hai cây đèn ống khói đặt trên chiếc kệ cây đóng đinh trên cột nhà và dăm ba cây đèn cầy đặt trên một chiếc bàn gỗ phía góc tường, mà tôi nghĩ đó chính là bàn tổ của ông ta. Ở trên bàn có đặt một lư đồng rất lớn, nhang khói nghi ngút. Phía trên là rất nhiều hũ sành đủ các loại to nhỏ khác nhau, ở miệng đều được bịt lại bằng giấy đỏ, viết những chữ ngoằn ngoèo cạch cỡm. Trên mỗi hũ có một lót một tấm sấp giấy màu vàng mã theo hình tròn. Bậc tiếp theo nữa là một tượng lớn, mặt mày đỏ tươi, băm trợn, hàng râu quai nón giống như Trương Phi trong Tam Quốc Chí vậy. Hai bên tượng lớn là hai tượng nhỏ, cũng khá là oai nghiêm. Tôi nghĩ có khi là hộ pháp. Trên trần nhà, vải xanh vải đỏ chẳng chịt y như là gánh hát. Ở phía trước bàn thì có hai con kỳ lân sống động như thật. Trên bàn bày thêm bảy ngọn đèn dầu hình cánh sen rất đẹp, cùng với một số vật phẩm cúng tế bày biện tương tất. Vách tường treo đầy những thứ linh tinh như là gương bát quái, bùa chú, kiếm gỗ. Phía bên sạp còn có những tượng đồng tư thế đều khác nhau, nhỏ khoảng bằng nắm tay. Không gian quái lạ, giống như luôn có ai đó đứng sau lưng mình vậy. Nơi này ngoại trừ tiếng ếch nhái râm ran, chỉ còn nghe được tiếng hơi thở của mọi người. Ông ta mời chúng tôi ngồi xuống rồi từ tốn nói: tại sao các cô các cậu lại đến trễ như vậy? Thằng Long định giải thích mọi việc nhưng chưa kịp mở lời thì tôi gắt gỏng: ông ngoại bảo tôi đến đây để gặp ông nên tôi buộc lòng phải đến. Giờ thì gặp rồi, tôi đi về đây. Chuyện làm đệ tử gì đó tôi xin lỗi, tôi không đáp ứng được đâu. Chúng tôi về đây, mong ông sau này đừng có đến tìm ông tôi nữa. Tạm biệt. Nói xong tôi quay lưng định đi thì ông ta liền nói: bây giờ sắp qua 12 giờ khuya rồi. Lá bùa ta cho cậu 10 năm trước đúng 12 giờ khuya hôm nay sẽ không còn hiệu lực. Nếu cậu bước ra khỏi đây, ta không chắc là chuyện xấu sẽ xảy ra với cậu đâu. Cứ tin ta đi. Ông không cần quan tâm chuyện của tôi. Điều tôi cần là ông đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Mọi người, chúng ta đi thôi. Phượng thấy vậy liền nhíu mày khuyên tôi. Khoan đã nào Hạo, chuyện này thà tin là thật, đừng tin là giả. Ở trên đường đi chẳng phải chúng ta gặp những thứ như vậy sao? Tao cũng thấy Phượng nó nói đúng đấy Hạo ơi. Thằng Long nói bè theo. Những trò hù trẻ con như vậy mà mọi người cũng tin à? Rõ ràng là ông ta dở trò. Nếu mọi người muốn ở lại thì cứ việc, tôi đi về đây. Tôi quay phắt đi một mạch ra cửa rồi mất hút trong bóng đêm. Tất cả mọi người vẫn còn lóng ngóng không biết xử lý như thế nào thì thầy Năm thở dài. Ý trời là ý trời đã định, ta không có duyên thầy trò với thằng nhóc này rồi. Gia Hân sốt ruột liền hỏi, thầy ơi, ý thầy là sao ạ? Thật ra ta định nhận nó làm đệ tử, một phần vì cốt tướng của nó, nếu đi theo con đường trừ ma diệt quỷ, chắc chắn sau này sẽ thành pháp sư rất giỏi. Ấy đó cũng là cách nó giúp nó giải trừ sát thân. Nhưng e là... Thầy ơi, nếu như vậy mong thầy ra tay giúp Hạo. Tuy cứng đầu nhưng mà Hạo là một người tốt. Chẳng phải là cháu cũng thấy nó một mực không tin ta sao? Chẳng còn cách nào khác đâu. Nếu mà cậu ấy không tin thì ông làm cho cậu ấy tin. Chẳng phải là làm pháp sư thì cũng là để giúp người sao ông? Nghe Gia Hân nói một hồi, thầy Năm đối lý đành gật đầu ra tay giúp. Thôi được rồi, ta chịu thua, giúp cháu vậy. Gần 12 giờ rồi, ta viết một lá bùa, mấy đứa đuổi theo đưa cho nó. Thầy Năm nhanh tay thắp 3 cây nhang lên bàn tổ, rồi nhanh như cắt chộp lấy cây bút lông thỏ ở bên cạnh, chấm mực, rồi viết như là múa kiếm. Miệng đọc chú không rõ, thoáng một cái đã viết xong tấm bùa. Ông đưa cho Hân rồi dặn dò, cầm lá bùa này đi tìm nó, nếu mà gặp thì đưa nó về đây, còn không gặp thì coi như là số mạng đã định. Ta cũng không có cách nào khác. Dạ, cháu biết rồi. Gia Hân nhìn sang Long rồi nói, Long đi với mình, còn Phượng và Dương ở lại kể cho thầy Năm nghe chuyện xảy ra với Dương ở nghĩa địa, nhờ thầy giải trừ dùm. Đi nhanh thôi Long. Sao lại là tớ, sợ bỏ mẹ ra. Long mếu máo, nhanh đi, nếu không là không kịp đấy. Thôi được rồi, đi. Thế là Long và Hân phóng nhanh trong đêm để đi tìm tôi. Họ chạy đến bên bờ sông thì thấy chiếc xuồng vẫn còn. Lập tức nghĩ ngay là tôi vẫn còn đâu đấy ở trong rừng. Chúng ta quay lại tìm thôi, mong là Hạo không xảy ra chuyện gì trước khi chúng ta tìm thấy cậu ấy. Hân lo lắng, nhanh chân cùng Long trở ngược vào trong rừng tìm. Họ đi sâu vào trong rừng, vừa đi họ vừa gọi to tên tôi. Họ lùng sục từng gốc cây, bụi rậm nhưng vẫn không tìm thấy tôi. Sau khoảng một tiếng tìm kiếm trong bóng đêm lạnh lẽo, mọi thứ gần như tuyệt vọng, thì thằng Long lúc đang ngồi thở hổn hển, nhìn thấy một bóng đen to đùng lờ mờ ẩn hiện phía gốc cây vong ở đằng trước. Nó cố gắng cắn răng nhìn ra thì đúng là có một bóng đen thật, nhưng vì ánh trăng đã trôi vào mây nên không nhìn rõ. Nó nuốt nước bọt trấn an bản thân rồi đưa tay lay lay ra Hân. Hình như thằng Hạo đang ngồi một đống ở cái gốc cây đằng trước phải không Hân? Hân quay sang nhìn theo hướng tay chỉ của Long. Ủa, Hân đâu có thấy bóng ai đâu. Câu nói đó của Hân làm cho thằng Long bất an. Giời ơi, nó ngồi thủ lù đen thui thui thế kia mà không thấy à? Thật mà, Hân đâu có thấy ai đâu. Đưa lá bùa đây, đưa đây cho Long. Nói chưa dứt câu, nó giật lá bùa trên tay Hân đưa về phía trước, rồi từ từ tiến về phía hướng cây vong. Chậm rãi, nó đi từng bước một lại gần gốc cây. Đến lúc chỉ còn lại vài bước thì bóng đen vụt nhanh, đọt lên cây đu đưa, quay lại mấy cái rồi biến mất trong bóng đêm. Lúc này thằng Long té nhào ra đất vì sợ. Nó kêu lên thất thanh, Ma kìa, trời ơi là trời, ma chết mẹ tao rồi, suốt ngày gặp ma rồi. Ôi Hân ơi. Hân liền chạy lại đỡ Long. Long bình tĩnh lại, đây là Hạo mà. Long, tao đây, Hạo mà. Nghe vậy, Long liền nhìn về hướng Hân đang đứng dưới gốc cây, thì thấy Hân đang đỡ lấy tôi. bản thân tôi thì nằm bất động. Thằng Long hét lên: "Lúc nãy Hân không nhìn thấy gì sao? Nó đu lên cây rồi biến mất mẹ nó rồi cái kìa." "Long bị gì vậy? Lúc nãy đúng là có một cơn gió thổi ngang, nhưng có thấy ai ngoài Hạo đang nằm dưới đất đâu. Thôi đừng nói nhiều nữa, mau lại đây phụ Hân coi." Long mếu máo chạy đến đỡ tôi dậy. "Hân ơi, thằng Hạo nó ngừng thở rồi. Nhưng mà khoan đã, trong miệng nó có cái gì đây này?" Nói xong, Long đưa tay vào miệng tôi móc ra rất nhiều đất bùn hôi thối. Sau khi bùn đất được lấy ra, thấy tôi sặc lên mấy cái, rồi ói ra thêm rất nhiều bùn nữa. Bấy giờ tôi mới thở lại được bình thường. Thằng Long gõ nhẹ vào mặt tôi mấy cái cho tỉnh lại. Đầu tôi vẫn còn đau. Nó liền hỏi: "Có chuyện gì với mày vậy? Sao lại nằm đây mà trong miệng toàn bùn thế này?" Tôi nhíu mày, cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra khi tôi bước ra khỏi nhà này thầy Năm. Ta bước ra khỏi nhà, đi thẳng theo đường mòn. Trong lòng cảm thấy bực tức, định xuống xuồng rồi đi về. Đi được một đoạn, tự nhiên phía trước xuất hiện sương mù dày đặc. Tao thấy lạ nhưng tao vẫn đi. Xuyên qua đám sương mù, tao thấy Hân đứng dưới gốc cây đưa tay vẫy vẫy tao. Lúc này mặt của Hân và Long ngớ ra khó hiểu. Tôi lại kể tiếp. Thấy vậy tao mới tiến lại. Hân đưa cho tao rất nhiều bánh bao thơm ngon nóng hổi. Tao đói ăn liên tục mà không cả biết no. Sau đó tao còn chẳng nhớ gì nữa. Mở mắt ra thì tao thấy hai đứa mày ở đây. "Mày nhìn đi, bánh bao mà mày ăn đây này." Long đưa tay chỉ về phía đống bùn ở dưới đất. Nhìn thấy tôi muốn ói thêm một lần nữa, nó lại nói tiếp: "Tao mà và Hân mà không đến kịp, con ma nó đưa mày về chỗ ông bà ông vải rồi." "Mà tôi cảm thấy khó hiểu về lời thằng Long nói. "Thôi về chỗ thầy Năm rồi tao kể mày nghe, ở đây không ở lâu được đâu." Nói xong, Long và Hân dìu tôi quay về hướng nhà thầy Năm. Quay lại chuyện của thằng Dương. Sau khi Hân và Long đi tìm tôi ở nhà, Dương và Phượng đem toàn bộ câu chuyện ở nghĩa địa kể lại cho thầy Năm nghe. Ông hiểu ra cớ sự, bèn nói: "Thật ra 10 năm trước con quỷ này đã phá làng phá xóm. Ta đã tìm cách thu phục nó, nhưng do sơ suất đã để nó chạy thoát. Ấy từ đó về sau không thấy nó xuất hiện nữa. Không ngờ bây giờ nó lại trở lại hại người. Lần này coi như là dịp tốt để ta thu phục nó. Nếu không e là cái xóm đó không được ngày nào yên." Ý ông nói quỷ là sao ạ? Dương thắc mắc. "Những kẻ chết do bệnh tật, tai nạn, nói chung là tới số phải chết. Nếu chịu chuyển kiếp luân hồi thì không nói làm gì. Còn nếu mà ở lại dương gian không chịu đầu thai thì sẽ hóa thành hồn ma. Loại này chuyên đi phá làng xóm hại người. Vì âm khí không mạnh nên dễ bị thu phục. Còn loại chết vì bị hãm hại hay là tự tử, chết oan thì oán khí quá nặng. Cũng như loại kia, nếu mà chịu đầu thai ấy thì tốt, nhưng đa phần là sẽ ở lại dương gian để tìm cách báo thù. Oán khí nặng quá nên hóa quỷ. Càng sống lâu ở trên dương gian thì chúng nó càng mạnh. Loại này phải thu phục sớm, nếu không thì sẽ có nhiều người phải mất mạng với chúng." "Vậy cái con ở nghĩa địa là gì hả ông? Nó có phải là quỷ không hả ông?" "Đúng đấy. Lần trước nó gặp nó, cháu không chết coi như là may lắm rồi đấy." Làm sao bắt được nó hả ông?" "Phải nhờ cháu giúp một tay thôi." "Cháu à? Cháu thì giúp như thế nào đây ông?" Con quỷ này coi ra muốn bắt cháu xuống dưới đó với nó. Vậy ta sẽ tương kế tiểu kế, dùng cháu làm mồi nhử để dụ nó ra, sau đó ta sẽ thu phục nó. Trời đất ơi, như vậy có mạo hiểm quá không ông? Cháu vẫn chưa có bạn gái ông ơi. Không làm như vậy thì nó không lộ diện đâu. Với lại yên tâm, có ta ở đây rồi, nó không động đến được một sợi tóc của cháu đâu. Dạ vâng, thôi đành liều vậy. Cháu phải làm gì hả ông? Đợi mọi người về đây đông đủ, ta sẽ bàn sau. Ít phút sau, chúng tôi đã về tới. Thấy tôi vẫn còn sống, ông Năm gật gù. Coi ra mạng của anh cũng lớn thật đấy nhỉ. Ông muốn tôi chết để chứng minh ông đúng chứ gì? Tôi không tin ông đâu. Tôi bật lại ông ta, nhưng thật ra trong lòng tôi đã có một chút hoài nghi liệu rằng trên đời này ma quỷ có thật hay không. Thấy tôi bật lại, ông nổi nóng nhìn mọi người rồi nói: Đấy, mấy đứa thấy chưa, ta cố giúp nó mà nó còn ương bướng, cứng đầu cứng cổ như cái thằng nhóc này. Muốn làm đệ tử ta cũng không nhận đâu. Ai muốn làm đệ tử ông? Giả ma giả quỷ gạt người thì hay ho cái quái gì. Đấy, đến bây giờ nó còn không tin ma là có thật. Ta hết cách. Thằng Long liền nói chen vào: Tao nhìn thấy 3 lần rồi nhá. Không phải là giả đâu, thật đấy. Tôi cãi lại: Tao chưa thấy, tao không tin. Rồi tôi quay sang bên ông Năm: Được rồi, đừng nói là tôi không cho ông cơ hội. Trường của tôi mấy ngày trước có một sinh viên vừa mới chết vì tai nạn giao thông. Thằng đó cũng là bạn tôi. Nếu ông gọi hồn nó về đứng trước mặt tôi tin là trên đời này có ma. Lúc đấy tôi sẽ 3 quỳ 9 bái, bái ông làm sư phụ. Nghe vậy, ông Năm giận đỏ mặt tía tai, gằn giọng: Cái thằng nhóc con này khẩu khí lớn thật. Được, thầy sẽ đợi 3 quỳ 9 lạy của con. Làm được, hãng nói, chưa muộn đâu. Tôi vênh mặt lên: Vậy chừng nào ông cho tôi thấy khả năng của ông đây? Ngay bây giờ. Nhưng trước tiên anh phải cho ta biết tên họ, ngày sinh tháng đẻ của người chết, ta mới có thể gọi hồn được. Thế là tôi cho ông ta biết tên họ và ngày sinh của thằng bạn. Lúc này ông ta bảo chúng tôi phụ ông ta lập một bàn khấn ở ngoài sân, gồm đủ các thứ lỉnh kỉnh, trông ra rất ra vẻ thầy pháp. Tôi vẫn còn cười thầm trong bụng để xem ông ta dở trò gì. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ông ta kêu tất cả mọi người vào nhà đóng kín cửa. Chỉ còn một mình tôi và ông ta ở lại, vì sợ dương khí quá nhiều hồn ma không xuất hiện nổi. Sau đó ông ta bắt tôi ngồi lên chiếc ghế đặt trước bàn khấn. Phía đối diện tôi là một cái ghế trống khác, bên cạnh là một máng cát phẳng lì. Phía trên máng cát có một cây que cây treo thẳng xuống chạm mặt cát. Tôi thắc mắc trong đầu, không biết là cái vật đó để làm gì. Vậy là ông ta bắt đầu đốt nhang, chắp tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Đoạn hồi lại nhảy múa xung quanh bàn khấn, đốt vài lá bùa màu vàng đã chuẩn bị từ trước. Ông ta ngậm một ngụm rượu, phun vào những viên đá nhỏ ở trên bàn. Bất chợt, gió từ đâu ầm ầm thổi đến, làm bụi bay đầy trời. Ông ta đứng yên khấn, mắt trợn ngược, vã cả mồ hôi trán, sau đó hét lớn: Quỷ thần nghe lệnh, âm binh dẫn đường, triệu hồi vong hồn về đây gặp mặt. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ để ý ông ta khấn vái. Đến lúc quay sang chiếc ghế đối diện, tôi không nói được một lời nào và cũng không còn sức lực để đứng lên mà bỏ chạy nữa. Tôi chỉ còn biết há hốc mồm ú ớ, vì ngay trước mắt tôi là hình ảnh mập mờ của thằng bạn vừa mới chết cách đây vài ngày, đang ngồi trên ghế đối diện. Phần nửa đầu của nó bị mất vì tai nạn, vẫn còn đang rỉ máu, gương mặt tái mét, hốc mắt thâm quầng, tóc vẫn còn ướt vì hôm xảy ra tai nạn đúng lúc trời đổ mưa. Ánh mắt vô hồn của nó nhìn thẳng vào tôi, làm cho xương sống của tôi lạnh toát. Thật sự tôi muốn bỏ chạy ngay lúc đó, nhưng tôi cũng chẳng còn sức. Bỗng tôi nghe tiếng sột soạt phát ra từ phía máng cát. Tôi từ từ liếc mắt nhìn sang thì thấy cái que tự động di chuyển, viết chữ trên mặt cát. Mặc dù rất sợ, nhưng tôi gắng nhìn và đọc hết dòng chữ. Nó viết rằng: Mày tìm tao có việc gì? Mày xuống với đó với tao đi. Đọc xong, tôi đứng bật dậy khỏi ghế và vẻ mặt run rẩy lắm. Dưới đất, nhìn lên, tôi vẫn thấy cây que vẫn còn di chuyển. Nhưng lúc này tôi cũng chẳng đủ can đảm mà đọc nữa. Bất thình lình, thằng bạn đứng bật khỏi ghế với vẻ mặt giận dữ nhìn tôi lăm lăm. Sau đó nó bay thẳng về hướng tôi. Tôi đưa tay lên che mặt. Một hồi lâu sau không thấy động tĩnh, tôi từ từ bỏ tay xuống thì không thấy gì nữa. Gió cũng ngừng thổi. Thầy Năm tiến đến phía tôi cười to rồi bảo: "Thế nào, anh đã tin tôi rồi chứ?" Tôi đứng lên phủi mớ cát dính trên người, không nói lời nào, mặt hầm hầm bỏ vào nhà. Ông cười to đằng sau rồi bước theo. Tôi cảm thấy mất mặt vì đã cho ông ta nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của tôi lúc nãy. Cũng may là lũ bạn không có chứng kiến cảnh đó, nếu không chắc tôi phải chui xuống lỗ vì xấu hổ mất. Thấy tôi tức giận đi vào nhà, thằng Long liền hỏi: Chuyện gì xảy ra ngoài đó Hạo?" Tôi chẳng buồn trả lời. Ông thầy Năm lại mỉm cười rồi nói: "Lần này cậu thua tôi rồi, vậy thì mau làm lễ bái sư xem nào." Mặc dù trong lòng đã tin là thế giới này có ma quỷ, nhưng vì bị mất mặt, tôi không nuốt nổi cục tức, vẫn tỏ ra cứng miệng. "Được, tôi sẽ nhận ông làm sư phụ với một điều kiện. Nếu ông không chấp nhận thì có chết tôi cũng không đồng ý đâu." "Điều kiện gì? Nói thử ta xem." "Đó là ông bỏ cái quy tắc đệ tử nhập đạo không được lấy vợ đi." "Ai, chuyện này tuyệt đối không được. Đạo quy được tổ sư nhiều đời truyền lại, không thể vì một câu của cậu mà nói đổi là đổi đâu." Ông Năm có vẻ không hài lòng khi nghe ý kiến của tôi. "Vậy ông giải thích xem, tại sao lại đặt ra đạo quy kỳ cục như vậy?" "Chuyện này thật ra ta cũng không rõ, nhưng tổ sư truyền lại thì phận làm đệ tử phải nghe." "Tôi không có ý xúc phạm đâu, nhưng lỡ tổ sư của ông vì lý do cá nhân nào đó, chẳng hạn như là bị người yêu đá, hận phụ nữ chẳng hạn, mà đặt ra đạo quy như vậy rồi bắt đầu người đời sau tuân theo, chẳng phải là quá đáng sao?" "Cậu dám nhục mạ tổ sư?" "Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân thôi. Đạo quy là do con người đặt ra, vậy con người sửa đổi cũng là hợp tình hợp lý. Mỗi thời một khác, ông cứ bảo thủ như vậy thì làm sao phát triển đạo môn được. Đến bây giờ tôi hiểu tại sao ông không có nổi đến một tên đệ tử rồi." "Bậy bạ, ta chỉ là không muốn nhận thôi, chứ ta mà nhận thì thiếu gì kẻ muốn làm đệ tử của ta. Nói tóm lại là thay đổi đạo quy là không được." "Thế thì tôi hết cách, đi về thôi các bạn." Tôi vừa định bước ra cửa thì khoan đã, Hân gọi tôi lại rồi chạy đến chỗ thầy Năm. "Thầy ơi, thầy suy nghĩ kỹ lại, Hạo nó nói đúng, đạo quy là do con người đặt ra, thay đổi một vài điều thì cũng có sao đâu thầy. Không phải là thầy từng nói bổn mạng của Hạo thuần dương, nếu chịu nhập đạo thì sau này trở thành pháp sư giỏi, giúp được nhiều người trừ ma diệt quỷ à? Nếu tổ sư trên trời biết được thầy thay đổi đạo quy để có đệ tử giỏi, tổ sư ắt sẽ không trách thầy đâu." Nghe Hân nói chí phải, ông ta trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Xong, ông ta tiến lại gần bàn tổ, thắp ba nén nhang, lầm bầm một mình. Đoạn hồi quay lại phía tôi nói: "Được rồi, hôm nay ta phá lệ làm trái đạo quy, đồng ý yêu cầu của anh. Mong là tổ sư hiểu được mà không trách tội. Nhưng anh đừng có nghĩ được nước rồi làm tới. Sau này nhập đạo rồi phải nghe lời ta chỉ bảo, cấm có được làm càn." "Chỉ cần chấp nhận điều kiện của tôi, mọi việc sẽ nghe theo ông." "Được, vậy 2 ngày nữa là ngày rằm, ta sẽ làm lễ bái sư cho anh." Bây giờ mọi người trở nên vui vẻ vì mọi việc cuối cùng cũng được giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên vẫn còn một việc cần bàn. Bấy giờ thầy Năm vuốt chòm râu suy tư rồi nói: "Điều ta lo lắng hiện giờ là chuyện của thằng Dương. Nếu không ra tay bắt quỷ đang muốn hại, đến qua ngày rằm nó sẽ mạnh lên rất nhiều. Lúc đó muốn bắt nó e là khó đấy." "Vậy chúng ta phải làm sao hả thầy Năm?" Phượng liền run rẩy cất tiếng: "Khuya rồi, mấy đứa không nên về nhà vì giờ này ma ra ở đầm bông súng nó đang tụ tập nhiều. Nếu về thì sẽ nguy hiểm. Nghỉ lại ở đây, sáng mai chúng ta nhanh chóng chuẩn bị vài thứ cần thiết để giúp thằng Dương. Nói xong, thầy Năm đưa chúng tôi vào nhà trong. Tôi thấy thằng Dương có vẻ u sầu lo lắng, nhưng tôi tự nhủ sẽ nhất quyết không để bạn bè mình xảy ra bất cứ chuyện gì không hay nữa. Chương cuối. Chúng tôi chợp mắt được vài tiếng thì đã đến 6 giờ sáng. Mặt trời còn chưa kịp ló dạng, tôi nghe tiếng gọi vang lên từ sân trước. Mọi người tranh thủ thức dậy, tập hợp ngoài sân. Thầy Năm đã đứng đó từ bao giờ, dõng dạc căn dặn chúng tôi từng việc một. Bây giờ ta liệt kê ra những thứ quan trọng cần chuẩn bị. Mấy đứa chia nhau ra tìm, sau đó tập hợp lại đầy đủ ở đây trước 3 giờ chiều. Nhớ chưa? Dạ vâng, chóng cháu hiểu rồi ạ. Bây giờ đi tìm cho ta 2 con gà đen, 4 nhánh dây tầm gai, 1 nhánh liễu, 1 đoạn tre dài ruột rỗng, 1 thùng máu chó mực. Nhớ là phải máu chó mực thật, không được lai. Cộng thêm 1 miếng lưới sắt tầm 1 mét. Riêng thằng Dương phải tìm cho mình 1 bộ vét và 1 bộ váy cưới thật đẹp. Để làm gì ta giải thích sau. Giờ đi đi, nhanh lên có còn kịp. Chúng tôi tất bật lên đường tìm những thứ theo lời chỉ dẫn của ông Năm. Về đến nhà, tôi chỉ đạo cho thằng Long ra phía vườn sau đốn vài cây tre và tầm gai. Còn cây liễu thì trước sân nhà đã có. Phượng, tôi chỉ đường lên xóm trên tìm mua gà và lưới sắt. Thằng Dương chỉ việc vào tiệm Âu Phục gần đó tự tìm cho mình thứ thầy Năm đã dặn. Việc khó nhất hiện giờ là tìm mua chó mực. Ở trong xóm của tôi, chó mực thuần không có. Tôi và Hân nhanh chóng tìm sang nhà ông Bảy Dâu, chuyên bán chó ở xã bên hỏi thăm. Ông ta có một con chó mực rất thuần, rất to, nuôi đã 2 năm. Thoạt đầu ông ta không muốn bán vì chúng tôi nài nỉ hết lời và đưa ra một cái giá hậu hĩnh. Cuối cùng ông ta đồng ý. Vậy là mọi thứ đã đầy đủ. Chúng tôi cũng kịp giờ quay lại nhà thầy Năm. Lúc sang đến nơi thì thấy thầy Năm lập đàn, sẵn sàng, đạo bào tươm tất. Ông bảo tôi cầm con gà, còn thằng Long thì dùng dao cắt cổ gà cho máu chảy vào chén. Tay nó run run khứa tới khứa lui, đến đứt hẳn luôn cả cái đầu gà, làm máu me văng tứ tung. Sau khi có máu gà, thầy Năm cầm bút lông thỏ, niệm chú vài câu, chấm bút vào máu, viết nhanh lên những tờ giấy vàng và bạc. Những câu chữ ngoằn ngoèo khó coi. Tôi nghĩ có khi là viết chữ nôm. Viết xong, ông gọi thằng Dương lại gần, dùng miếng lưới sắt ướm lên người nó, cắt thành hình chiếc áo. Ông dùng một ít máu chó mực tưới lên áo lưới, cầm 3 que nhang viết vào không trung. Mắt ông nhắm nghiền lại, vẫn lẩm nhẩm thần chú. Sau khi xong, thầy Năm gọi chúng tôi lại gần rồi nói: tối nay là đêm vô cùng quan trọng, có bắt được quỷ hay không nhờ cả vào mấy đứa đấy. Ý ông là sao? Chúng cháu vẫn chưa rõ. Hân thắc mắc. Ta sẽ giải thích cho rõ ngọn ngành, rồi cứ y theo kế hoạch mà làm. Để tránh con quỷ này biết là ta làm phép bắt nó không xuất hiện, đêm nay ta lập đàn ở đây. Nhiệm vụ quan trọng nhất ta giao cho thằng Dương là dẫn dụ nữ quỷ. Nó mà đến được đây, ắt ta có cách bắt được, đảm bảo nó không thoát được. Thằng Dương nghe vậy thì mặt tái nhợt, run run. Là cháu á? Cháu dụ nó đến bằng cách nào à thầy? Không có thầy, lỡ nó phát hiện ra thì chắc cháu toi. Đừng lo, việc này ta đã liệu trước, nên chuẩn bị cho mày một cái lưới đã được ta yểm bùa. Trước khi đi thì cứ mặc cái lưới này vào bên trong, khoác áo vét ở bên ngoài thật kín đáo. Việc này sẽ giúp cho mày không bị quỷ nhập vào người. Sau đó cầm trên tay cái váy cưới và 3 nén nhang cột vải đỏ, tiến thẳng vào ngôi mộ của nó trong nghĩa địa. Quỷ trước mộ nó đọc to tên và ngày tháng năm sinh. Đến khi con quỷ này xuất hiện trước mặt, nhớ dù có xảy ra chuyện gì hay nhìn thấy bất kỳ điều gì thì cũng tuyệt đối không được chạy, vì nếu chạy thì nguy hiểm lắm. Nhìn thấy nó thì phải nói muốn nó làm vợ, kêu nó đi theo. Lúc nó đồng ý, dẫn nó qua đầm bông súng đến đây. Nếu lỡ nó không đồng ý thì sao hả thầy? Nó đã chọn, Khi mà mày nói vậy thì ắt là nó đồng ý. Còn nếu lỡ có chuyện bất trắc xảy ra không mong muốn thì dùng cái lá bùa ta cất ở trong túi áo vét dán vào cái thái dương của nó rồi chạy thật nhanh vào. Nhưng mà thầy ơi, cháu cảm thấy sợ lắm. Đừng run sợ, vì khi run sợ thì chính khí sẽ yếu đi, ma quỷ sẽ dễ lợi dụng điểm này mà hại người. Và lại lần này mày đi thì có thằng Long và con Hân hỗ trợ, còn đệ tử của ta và con Phượng sẽ ở lại giúp một tay. Ông ơi, thế cháu lại phải đi hả ông? Thằng Long đứng bên lắp bắp. Ông ơi, cháu toàn bị gặp ma thôi, hay là cho cháu ở nhà ông nhá. Không được cãi. Tôi lên tiếng phản đối. Nhưng mà Hân là con gái, tay chân yếu đuối, xảy ra chuyện thì không xoay sở kịp. Để tôi đi với thằng Long. Không được, phải có một nam một nữ ở lại làm hộ pháp cho ta mới được. Nếu vậy tôi sẽ đi cùng Hân, thằng Long ở đây yểm trợ cho thầy. Nghe vậy thằng Long mừng rỡ như vớ được vàng, hí hửng ra mặt. Đấy, cả ngày hôm nay mày nói cô này là chuẩn nhất đấy Hạo ạ. Ông Năm suy nghĩ rồi nói: Thôi được rồi, nhưng lần này hai đứa phải cẩn thận. Nhiệm vụ của hai đứa cũng rất quan trọng. Sau khi thằng Dương đến nghĩa địa, hai đứa bay lấp ở một nơi nào đó lánh mặt đi. Đợi lúc nó dụ được con quỷ đi, hai đứa đến mộ chờ khoảng nửa tiếng. Chính là lúc thằng Dương đưa con quỷ qua đến đây thì lập tức dùng búa đục một lỗ ngay giữa mộ, dùng thanh tre rỗng đóng ngập xuống, đổ hết máu chó mực vào, rồi nhanh chóng quay về đây giúp ta. Ông ơi, làm như vậy để làm gì hả ông? Hân hỏi. Thì đổ máu chó mực vào xương cốt thì làm cho nó yếu đi, chuyện thu phục sẽ dễ dàng hơn. À dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Hai đứa cũng cầm theo hai lá bùa đi cho an toàn. Sau khi dặn dò chúng tôi xong, trời sập tối. Chúng tôi định đi ngay, nhưng thầy Năm bảo phải đợi đến 12 giờ khuya mới được. Vậy là chúng tôi phải ngồi đợi. Trong lúc đó thầy Năm bắt đầu bày binh bố trận. Ông bảo chúng tôi nâng 7 chiếc đỉnh hoa đăng lớn đặt ở 7 vị trí khác nhau quanh ngôi nhà, rồi đùng dùng chỉ đỏ nối lại với nhau. Ông còn nói đã bày xong tinh linh càn khôn trận gì gì đó. Sau khi bố trận xong, thầy Năm giục thằng Long và Phượng vào nhà mặc giáp phục. Tôi, Hân và Dương ngồi ở ngoài đợi xem sao. Khi hai đứa nó bước ra thì ba chúng tôi té lăn ra ghế ôm bụng cười đến chảy nước mắt nước mũi. Thì ra pháp phục là như vậy. Thằng Long và con Phượng mặc hai bộ đồ y như những đào kép hát cải lương vào dịp cúng đỉnh thần. Không những vậy, trên mặt tụi nó còn vẽ vằn vện nhiều sắc màu kỳ lạ. Cũng may là tôi đổi chỗ với nó, nếu không chắc giờ này nhìn tôi cũng dị hợm lắm. Thằng Long thấy tụi tôi cười, nó tức đến mặt đỏ tía tai. Phượng thì nhăn mặt dậm chân. Thầy Năm, không còn bộ nào coi hơn được à? Ông Năm cười nhạt. Đây là pháp phục lâu năm, mặc như thế ma quỷ nó mới sợ, không còn bộ nào khác đâu. Nói xong, ông quay sang phía tôi. Anh đã từng đừng có nhe răng cười người ta, sau này làm đệ tử của ta rồi, anh khắc phải mặc. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng cũng 12 giờ đêm, con trăng bắt đầu lên. Ánh trăng hôm nay nhợt nhạt. Tôi, Hân và Dương lên đường. Chúng tôi lặng lẽ bước trong đêm. Vào giờ này mọi người đều đã yên giấc. Con đường nghĩa địa không một bóng người, không gian yên ắng lạ thường. Có chăng chỉ còn lại một vài con chó hay mèo hoang gì đó vờn bóng chạy ngang đường. Thằng Dương có vẻ căng thẳng. Thời tiết se lạnh mà trán của nó đổ mồ hôi chảy xuống ướt cả cổ áo. Liệu có chuyện gì xảy ra với tao không? Tao thấy lo quá. Giọng của thằng Dương thỏ thẻ. Tôi nhìn nó vỗ vỗ vai. Tao không để cho bạn tao xảy ra chuyện gì đâu. Tao sẽ luôn ở phía sau mày, yên tâm đi. Thằng Dương gật đầu. Chúng tôi đi tiếp. Ra đến nghĩa địa, tôi kéo mọi người núp vào gốc cây gần đó, rồi quay sang dặn thằng Dương. Bây giờ theo kế hoạch mà làm, tao và Hân ở đây, mày đến chỗ mộ dụ nó ra. Thằng Dương nhìn tôi nuốt nước bọt, đôi chân run run tiến về phía ngôi mộ. Nó nhích từng bước nhỏ trong trời đêm thanh vắng. Ánh trăng nửa vời gọi bóng của nó nghiêng trên mặt đất. Ít lâu lại có cơn gió lướt qua, làm bụi cây bay tứ tán, khiến cho ánh trăng cũng mở đi đôi chút. Đến mộ, nó quỳ xuống như lời dặn, cắm nhang vào mả, đôi tay run lẩy bẩy. Nó nhìn lên dòng chữ khắc lên bia mộ mà chỉ nó nhìn thấy, rồi lắp bắp: Vòng nữ Hoàng Thị Yến, sinh năm 1950. Nếu có mở lòng cùng tôi tế tóc, âm dương hảo hợp, thế sự đổi trao, trần gian hưởng lạc, sơn cảnh gió ngàn, tâm tư mở ngỏ, nếu đã tỏ tường, mời người hiện mặt. Dù ở cách xa, nhưng vì đứng dưới chiều gió nên tôi vẫn nghe rõ bài khấn của thằng Dương. Điều này làm tôi cảm thấy lạ lẫm, rồi ngẫm nghĩ trong đầu. Rõ ràng sư phụ bảo nó đọc tên tuổi ngày tháng năm sinh thôi, vậy mà thằng này làm hẳn cả một bài thơ để chiêu hồn ma quỷ. Làm quái gì mà nghiêm túc ghê vậy. Tôi không nghĩ nữa, tiếp tục quan sát xem tình hình như thế nào. Sau khi nó đọc xong vài ba lần, gió bắt đầu thổi, cỏ lá quặn khắp nơi. Ba nén nhang bỗng phụt cháy sáng rực. Thằng Dương sợ lắm, nhưng nhớ lời dặn của thầy Năm, nó cố gắng ngồi vững một chỗ. Một hồi sau, trong ngôi mộ từ từ trồi lên một nữ quỷ, mặt mày trắng toát, những chiếc răng lởm chởm trên miệng của nó đen xì xì trông đáng sợ. Trên cổ của nó hằn một vết cắt rất lớn. Thấy nữ quỷ xuất hiện, xém chút nữa là Hân la lên, nhưng may tôi bịt miệng cô ấy. Gió vẫn thổi, bỗng con quỷ này gầm lên một tiếng rất to, rồi đột ngột không gian tĩnh lặng phăn phắt. Thằng Dương không biết nhắm nghiền mắt từ bao giờ. Lúc mọi thứ trở lại bình thường, nó chậm rãi mở mắt ra ngước lên. Con quỷ không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn bóng một cô thiếu nữ xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ lượn lờ qua lại trên mộ. Thằng Dương nhìn xuống cái váy nó đem lại đã biến mất. Thì ra con quỷ đã đồng ý với lời cầu khẩn của thằng Dương. Nó mừng thầm ở trong bụng, nhanh chóng khấn tiếp: Nếu mà đồng ý làm vợ tôi thì đi theo tôi. Tự nhiên lúc này tôi thấy thằng Dương giống thằng Long sao á. Nói xong, nó đứng dậy nhổ ba cây nhang, chậm chậm rời khỏi nghĩa địa. Quả thật con nữ quỷ cũng tà tà bay theo phía sau. Chứng kiến mọi việc, tôi cảm thấy lạnh cả xương sống. Không ngờ thằng Dương lại có thể chịu đựng giỏi như vậy. Lúc này là thằng Long, có khi nó vừa đi vừa đái. Tôi quay sang phía Hân, thấy cô đứng chân chân không nhúc nhích. Tôi lay Hân cho hoàn hồn, rồi kéo tay chạy ra phía ngôi mộ. Dương cầm ba nén nhang tiến về phía đầm bông súng. Vì nó sợ quá, bước chân mỗi lúc một chậm. Con nữ quỷ thoát ẩn thoát hiện, lúc ở sau lưng, khi ở phía trước, lúc thì trên ngọn dừa, thoáng thì ở cành cây sao. Thằng Dương không dám nhìn, chỉ cúi đầu đi tới. Bất chợt nó đụng phải cái gì đó ngã lăn ra đất. Nó ngước lên thì là thằng Tư Ếch và thằng Sáu Gai, hai thằng bợm nhậu của làng, đang say xỉn kè nhau về. Đụng phải thằng Dương, thằng Sáu Gai nổi nóng, lảo đảo bước lại thộp ngay cổ áo thằng Dương, lôi dậy quát: Mẹ cái thằng chó này mày đui à? Đi đứng không nhìn đường à? Làm anh em tao ngã, bị thương rồi, đưa bọn tao 100.000, coi như tiền thuốc men. Mày mà không đưa, bố mày nện cho một trận. Nói dứt lời, thằng Sáu Gai vung tay định dọa. Đột nhiên chớp mắt một cái, thằng Sáu Gai bật ra nằm gọn lọn trong bụi tre gần đó. Không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Riêng thằng Tư Ếch thì hoảng hồn bỏ chạy mất dạng. Thằng Dương không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sợ trễ kế hoạch nên vội bước đi tiếp. Rồi nó lên được đầm bông súng, trong bụng mừng thầm. Nó bước đến cắm ba cây nhang ở mũi xuồng. Con quỷ bay lên cứ lơ lửng ở đó. Thằng Dương nhanh tay trèo. Ngay lúc này, đúng nửa tiếng đồng hồ tính từ khi thằng Dương rời khỏi nghĩa địa, theo kế hoạch thì giờ này nó đã qua đến bờ, tiến vào khu rừng nơi bày trận. Nhưng vì thằng Dương bước đi chậm chạp, đụng phải mấy cái thằng xỉn nên thời gian sai lệch, không theo dự kiến. Tuy nhiên tôi và Hân không biết chuyện đó, vẫn y theo sắp xếp mà làm. Nhìn đồng hồ đã đến, tôi chộp cây búa tạ nện lên giữa mộ cả chục phát, làm nó thủng một lỗ to tướng. Tôi lại cắm đoạn tre vào, đóng mạnh xuống, phục một tiếng nữa. Có lẽ đủ sâu, tôi giục Hân đổ máu chó mực vào ống tre. Cũng đúng lúc này, ở bên kia, xuồng của Dương chỉ vừa mới ra khỏi vài con sào, con nữ quỷ bị máu chó mực đổ ngấm vào xương cốt, gào thét ầm trời, biến lại hình dạng của nữ quỷ ban đầu. Tiếng rít của nó ghê rợn vang lên trong màn đêm tối. Gió thổi lên, cây cối ngả nghiêng, cả mặt đầm dậy sóng. Chiếc xuồng của thằng Dương lắc mạnh. Con quỷ đã phát hiện ra thằng Dương hại nó. Nó bay thẳng vào người thằng Dương, định nhập hồn hãm hại, thì bị đánh bật ra bởi cái áo lưới yểm bùa mà thằng Dương mặc ở bên trong. Việc này không làm thằng Dương bị nhập hồn, nhưng làm nó bị rơi khỏi hồ, rơi xuống đầm bông súng. Con quỷ gào lên, bay vụt vào bóng tối, tiến thẳng về nghĩa địa nơi tôi và Hân đang đổ máu chó lên cốt nó. Mới đổ được nửa thùng thì Hân ngừng đổ. Tôi thấy lạ, ngước lên định giục Hân nhanh tay, thấy Hân há hốc mồm, tay run run chỉ về phía sau lưng tôi. Cảm thấy có điểm chẳng lành, tôi từ từ quay mặt lại, thấy con nữ quỷ đứng ngay sau lưng. Mái tóc dài của nó bay phất phơ trong gió, vẻ mặt trắng bệch của nó dường như rất giận dữ. Nó nhe hàm răng gào lên, rồi nó cười lên văng vẳng. Tiếng cười không phải là của một người đàn bà với đúng cốt tinh của nó, mà là tiếng cười của hàng ngàn tiếng động vọng lại, của hàng ngàn kiếp người mà có lẽ từ xưa nó đã giết, vang lên trong đêm. Nó nhè răng, quơ tay một cái, tôi văng ra cả chục cái mộ, rơi ngay cái mộ xi măng rớt xuống. Tức ngực, tôi ói ra một ít máu. Con nữ quỷ lại quay sang Hân, bóp lấy cổ Hân siết mạnh. Hân không mở mắt được, trợn ngược, mặt tím tái. Tôi cố gắng lếch thếch bật dậy, chạy thật nhanh về phía nó, móc trong túi ra hai lá bùa mà thầy đã đưa cho, đánh thẳng vào đầu nó. Tôi hét lên, nó cũng hét lên kinh hoàng, bị đánh văng ra xa. Tôi nhanh chóng nắm tay Hân lao đầu chạy. Chạy một đoạn, tôi ngoái lại nhìn, thấy bụi lốc mù trời quanh ngôi mộ của nó. Cây tre cắm vào mộ từ từ trồi ra, bật ra khỏi mộ. Lúc này tôi không nhìn nữa, chỉ còn biết cố mà chạy thục mạng. Ra đến mé đầm không thấy thằng Dương đâu, chỉ thấy chiếc xuồng trôi dạt vào cặp mé. Tôi lo lắng vô cùng vì biết là đã có chuyện chẳng lành. Tôi và Hân phóng lên xuồng, bơi được vài sải, ầm một cái, từ dưới đáy đầm ngoi lên cái gì chụp vào mạn xuồng làm chúng tôi suýt ngã. Chấn tĩnh, tôi phát hiện đó là thằng Dương. Chúng tôi mừng rỡ lôi nó lên xuồng. Nó sặc sụa liên hồi vì uống nhiều nước. Sau một lúc nó hồi tỉnh, tôi liền hỏi: có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Nó thở dài: khi nãy tao bị nó đánh văng xuống đầm, lúc đó tao cố gắng nín thở không ngoi lên, đợi ít lâu tao mới dám ngoi lên thì không thấy con quỷ đâu. Tao ôm mạn xuồng nghỉ mệt, định leo lên thì đột nhiên có bàn tay lạnh ngắt chộp lấy chân lôi xuống. Nó kéo tao thẳng xuống đáy. Tao cố giãy giụa nhưng vô ích, bàn tay của nó trơn như lươn ấy, tao không nắm dính nổi. Một hồi tao không nín thở nổi nữa. Trong thoáng chốc tao sực nhớ lá bùa mà thầy Năm cho trong túi. Tao moi ra dán vào tay nó, tức khắc nó buông ra. Tao mới toàn mạng trồi lên đây này. Có khi là ma ra đấy, Hân tiếp lời. Thôi đi nhanh thôi, tôi thúc giục. À khoan đã, còn chuyện nữa tao muốn hỏi. Khi nãy bài khấn đấy mày học ở đâu ra vậy? Đi đi, là tao tự nghĩ ra thôi. Tao nghĩ làm vậy sẽ thành khẩn, giống như kiểu là tán gái văn hoa ấy. con quỷ nó dễ xuất hiện hơn. Mẹ mày, đúng là thằng bệnh, thằng mọt sách. Vừa nói, tôi vừa trèo nhanh tay sang bờ bên kia. Cặp bến, tiếng cây cối xô vào nhau xào xạc từng hồi. Tôi biết là con quỷ đã đuổi theo đến nơi. Tôi bảo mọi người dùng hết sức chạy thật nhanh về nhà thầy Năm. Chúng tôi chạy băng băng trong đêm tối, đôi chân gần như muốn nhũn ra, mà tiếng gió càng lúc càng gần. Tôi ngoái đầu thấy bóng trắng đang bay rất nhanh ở đằng sau. Tôi chỉ còn biết dùng hết sức bình sinh để chạy. Rất may mắn, chúng tôi về kịp lúc. Đến đây con quỷ đã rơi vào trận pháp, tinh linh càn khôn trận. Thầy tôi đang đứng ở phía đằng xa. Thấy ông ta, con quỷ dừng lại rồi nó rít lên ghê rợn trong cơn gió. Dường như nó nhận ra sư phụ của tôi. Nó định quay đầu bỏ chạy khỏi trận thì bất thình lình Long và Phượng từ trong bóng tối phóng ra, trên tay cầm hai nhánh dâu tằm, đánh túi bụi vào thân con quỷ, lùa nó vào trận pháp. Thằng Long vừa đánh vừa cả lăm: Mẹ mày dọa bố mấy lần rồi nhá. Mẹ mày, bố có phép rồi nhá. Chết cậu mày đi, chết cậu mày. Con Phượng cũng mặt mày găng lắm, ra sức mà vụt. Hai đứa nó đứng chấn ở cửa, giữ cửa hậu, không cho con quỷ có đường rút. Thầy Năm niệm chú rất nhanh, động tác bắt ấn chú cũng nhanh nhạy không kém. Con quỷ càng quằn quại, không ngừng kêu la thảm thiết. Ngay lúc này, thầy Năm nhanh như cắt rút lá bùa đã khai quang ném thẳng vào người nó. Con quỷ rú lên một tiếng vang vọng, lao thẳng vào bóng đêm, biến mất. Mọi thứ im ắng. Thằng Dương nóng lòng quay sang hỏi thầy Năm: Thầy ơi, nó chạy mất rồi. Thầy điềm nhiên đáp: Các con yên tâm, nó rơi vào trận pháp của ta thì đừng hòng ra được. Đây là trận pháp dùng ngũ linh ấn và môn thần làm trận. Ngũ linh ở đây là năm tượng đồng linh thú của tổ sư truyền lại, bao gồm Kim Lân trấn Tây, Bạch Hổ trấn Đông, Huyền Vũ trấn Nam, Chu Tước trấn Bắc và Thanh Long trấn ở giữa. Còn môn thần ở đây là hai vị thưởng thiện và phạt ác. Ta đã nhờ thể xác của Long và Phượng để hình thần mượn oai trấn giữ cửa lui của nữ quỷ. Thật ra con quỷ này không trốn thoát, mà nó chỉ ẩn mình ở đâu đó trong những bụi cây, chờ ta mất cảnh giác, nó thừa cơ mà trốn thôi. Vậy làm sao bắt được nó hả thầy? Thầy Năm mỉm cười rồi quay sang bảo tôi: Giờ thì đến lúc con thể hiện cho ta xem con có tư chất làm đệ tử của ta không. Ý thầy là sao hả thầy? Thầy Năm không trả lời, quay vào bảo Hân vào nhà lấy ra một hũ gạo. Sau đó ông bẻ một cành liễu cắm vào, chôn một đạo bùa ở dưới đáy hũ. Ông nhìn tôi: Cầm hũ gạo lên. Tôi lóng ngóng làm theo nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Thầy lại nói tiếp: Đây là cách tìm ra nó. Con cầm hũ gạo này bước vào trận theo chỉ dẫn của cành liễu. Nếu ngọn liễu hướng về chỗ nào, chỗ đó là nơi con quỷ đang ẩn nấp. Đến khi gần, con quỷ gạo trong hũ sẽ tự động văng ra. Lúc đó con rút cành liễu đánh vào nơi nó ẩn nấp, con quỷ sẽ hiện thân. Mặc dù tôi là một kẻ gan lì, nhưng sau những gì vừa xảy ra khiến tôi không khỏi có chút e dè. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi phải chuẩn bị đối mặt với thứ mà khoa học không thừa nhận, thứ mà trước giờ tôi không tin. Thế mà hôm nay tôi ở đây để làm ngược lại mọi suy nghĩ của mình trước đó. Tôi nhìn sang những người bạn, Hân cũng đang nhìn tôi đầy mong đợi. Phượng và Long đang cầm cành liễu mà múa múa như là quan võ vậy. Thằng Dương thì mặt mày cũng tái mét. Tôi lưỡng lự ít giây rồi bắt đầu bước vào trận. Không khí ngột ngạt khó thở. Tôi nhìn hướng thằng Long, thường ngày nó nhát gan mà hôm nay lại trở nên khác hẳn. Nó đã trở lại đứng im, không động, mắt cũng đứng chân không nhấp nháy. Một tay cầm cành dâu tằm đưa ngang đầu, tay kia bắt ấn rất uy nghiêm. Phía bên kia, con Phượng cũng trở lại như tư thế của thằng Long. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, rồi nhìn cành liễu. Bỗng dưng cành liễu từ từ chuyển động, nó quay đầu về phía bên trái của tôi. Tôi vội ngước lên nhìn, trước mặt là một bụi tre lớn, cành lá dày đặc. Tôi chậm rãi bước đến gần bụi tre. Càng gần, tôi càng nghe rõ tiếng những thân tre cọ vào nhau cót két. cành liễu trên tay bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Gạo ở trong hũ tự động nhảy lên lăn tăn. Mồ hôi lạnh của tôi cũng bắt đầu chảy xuống. Tôi nín thở, đưa tay cầm cành liễu, dùng hết sức quật mạnh vào thân tre. Bỗng một tiếng rú đau đớn vang vọng khắp nơi trong đêm tối. Tàng tre vỗ vào nhau dữ dội. Đột nhiên lúc đó một nhánh tre lớn cong xuống, vật thẳng vào tôi, làm tôi văng ra xa. Hũ gạo cũng đổ ra đất. Tay tôi chống xuống đất, chúng nhằm vào đá nhọn, xước một đường dài. Ngay lúc tôi chưa kịp định thần thì một bóng trắng từ trong bụi tre lao tới. Tôi hoảng loạn, đưa tay đỡ thì một tiếng rú vang lên. Tôi từ từ hé mắt nhìn ra phía trước, thấy con nữ quỷ đang bay lơ lửng trước mặt. Vẻ mặt của nó ra chiều đau đớn lắm. Nó dường như rất muốn lao về phía tôi, nhưng có một thứ gì đó làm nó sợ vô cùng, không dám tiến tới. Tôi chột dạ nhìn lại phía sau. Một thứ ánh sáng ngũ sắc nhu hòa đang tỏa ra. Ánh sáng năm màu dịu nhẹ nhưng cũng vô cùng uy nghiêm. Trong cái luồng ánh sáng đó, mơ hồ tôi cảm nhận được hình bóng của một con kỳ lân một sừng. Trên cái sừng của nó là ánh sáng trắng tỏa ra vô cùng sắc bén. Hư ảnh kim lân từ từ mở mắt, nhìn xoáy vào tôi như mong chờ điều gì. Bên tay trái, đối diện với kim lân, một con bạch hổ đang phục ở tư thế chuẩn bị vồ mồi. Một luồng dã khí bùng lên ập tới, làm tôi xua tan nỗi sợ hãi do nữ quỷ vừa gây ra. Con bạch hổ từ từ đứng dậy. Nó hống lên một tiếng đầy hoang dã. Từ trên cao, hai bên xuất hiện hai con kỳ điểu. Một con chim giống như con phượng hoàng, toàn thân rừng rực lửa. Lập tức trong tôi như có thứ gì thôi thúc, như cảm nhận được khí thế của ngọn lửa. Tôi từ từ đứng lên để mặc cho con chim lửa vần quanh một vòng rồi bay lại vị trí của nó. Bên tay kia, một con quái điểu chỉ có một con mắt duy nhất và bộ lông màu đen tuyền. Điều đặc biệt là dường như mọi ánh nhìn hướng vào nó đều bị cái sắc đen của bộ lông thôn phệ. Quanh người của nó tỏa ra một khí thế ma mị vô cùng. Tôi khẽ lắp bắp: huyền vũ dạ điểu, là con chim đã nhốt chừng mặt trời trong truyền thuyết phải không Dương? Cái quyển sách hôm nọ mày kể với tao đó. Bỗng đầu từ giữa đám kỳ điểu dị thú, một dải màu xanh ngọc lóe lên. Dải xanh ngọc nọ bay lượn quấn quanh, dần dần tụ lại thành hình một con rồng màu xanh ngọc, khí thế vương giả bá đạo. Năm cái hư ảnh linh vật nhìn tôi chờ trông. Trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng nói của thầy Năm: ngũ hành linh ấn đã hiện linh nhận chủ, đây là quà nhập môn ta tặng cho con. Giờ con vận ngũ hành linh ấn để diệt con quỷ, chứng minh là con xứng đáng với sự lựa chọn của ta, của đạo phái và của chính linh ấn này. Tôi đứng chân chân nhìn năm con linh vật. Bỗng nhiên từ sâu trong tiềm thức của tôi lẩm bẩm: thiên địa huyền hoàn, vũ trụ hồng hoang, khởi sinh ngũ hành, khai mở hỗn mang, kỳ lân sát, bạch hổ man, chủ tước diệt, huyền vũ tan, thanh long đại lực. Đồng thời như có một bản năng, tôi từ từ đưa tay lên bắt ấn chú kỳ lạ hướng thẳng vào nữ quỷ, miệng quát lên một chữ: phá. Ngay lập tức năm hư ảnh nọ hóa thành năm luồng sáng lao thẳng về phía nữ quỷ. Ở bên kia, nữ quỷ hoảng hốt gào thét. Nó phun ra từ trong miệng một làn xương đỏ như máu nhằm che mắt năm linh ấn rồi bỏ chạy. Tuy nhiên nó vẫn bị linh ấn của thanh long và bạch hổ xuyên trúng bụng. Linh ấn của kim kỳ lân hóa thành ánh sáng như đao sắc chém mạnh vào cánh tay phải của nữ quỷ. Còn nữ quỷ gào thét thảm thiết hướng về phía cửa trận lao ra. Bỗng long và phượng xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng, động tác cứng đờ như tượng sáp. Nhưng trong ánh mắt của long hiện lên một tia tàn độc, tay bắt ấn chỉ về phía trước. Hàng loạt sợi dây xuất hiện đan vào nhau thành một tấm lưới được răng ra. Còn phượng với khuôn mặt nhẹ nhàng thanh tú là hiện thân của môn thần thường thiện, khẽ vung tay lên, một lá hoàng kỳ hiện ra quấn nữ quỷ vào cái lưới, ghim chặt nó lại. Chỉ chờ thời cơ này, tôi lại vô thức bắt một ký ấn khác, mồm lẩm bẩm: hỏa chi chủ tước, diệt trừ tâm ma, lệnh sang linh ấn, đốt cháy ác tà. Luồng sáng vàng rực chói lòa lao tới, bao phủ toàn thân nữ quỷ, thiêu đốt vô cùng. Nữ quỷ bị tấm lưới ghim chặt không thể bỏ chạy, chỉ dãy giụa gào thét. Tôi lại chuyển ấn và lẩm bẩm: hắc ám huyền vũ, thôn phệ tinh không, phá tan vạn pháp, tiêu biến vô thường, thôn phệ. Lập tức cả một mảng màu đen phủ trùm lên tất cả. Chỉ nghe tiếng nữ quỷ gào thét nhỏ dần, nhỏ dần. Vùng hắc ám nọ thu dần lại cho đến khi tan biến cùng với tiếng kêu than của nữ quỷ. Sắc trời dần dần trở lại bình thường. Mồ hôi của tôi nhễ nhại quỳ gục xuống. Ở bên kia, Long và Phượng cũng như được thoát xác mà ngã lăn ra. Phượng thở hồng hộc, thằng Long thì ngồi bệt, sờ sờ xuống đũng quần. Mẹ nó, lại đái mẹ nó ra quần rồi, sợ chết khiếp ra. Ở bên này, thầy Năm bước đến. Giỏi, giỏi lắm, mới lần đầu nhận ấn mà có thể vận ấn như vậy. Con quả đúng là kẻ được linh ấn lựa chọn, xứng đáng làm đệ tử của ta. Ông thầy Năm đi tới, cười sảng khoái lắm, đỡ tôi dậy. Thôi, đi về thôi, đệ tử. Cả đoàn chúng tôi đứng dậy, thất thểu ra về. Nhưng trong lòng của mọi người, ai cũng vui vẻ lắm. Chú Tư và anh Quách tròn mắt, há mồm nghe câu chuyện của tôi kể. Dường như sự ly kỳ của nó làm bay biến men rượu của cả hai người. Anh Quách lắp bắp: Thế là chú mày là đệ tử chân truyền của... Chú Tư đứng phắt lên: Rồi sao nữa? Thằng Hạo, cháu của tao giỏi ghê bay. Cháu còn nhiều lần theo thầy diệt quỷ nữa chú ạ. Từ từ sau này cháu kể cho chú nghe. Anh Quách đập bàn hô lớn: Dì Hai, cho xị rượu và đồ nhắm ra đây. Phía xa xa chân trời, tiếng gà gáy chuyển canh văng vẳng vang lên. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị pháp sư diệt quỷ, một câu chuyện cũng rất là thú vị đúng không ạ? Một rất là thú vị. Ở phần 2 này thì nó mang cái màu sắc hài hước tương đối nhiều. Đọc cái phần 2 này thì tự nhiên mình nghĩ đến tác giả, nhóm tác giả Tiểu Hòa Long, anh Nguyễn Điệp, là những người viết truyện linh dị kinh dị hài. Nếu mà bạn nào mà đã có cái cơ hội mà đọc truyện của anh Nguyễn Điệp và Tiểu Hòa Long, chúng ta sẽ thấy là những ông thầy pháp, những đệ tử, những pháp sư rất là nghiêm túc nhưng cũng rất là hài hước, rất là hay. Tự nhiên mình liên tưởng đến thôi, nó cũng rất là hay, rất thú vị. Các bạn cũng có thể là rảnh rỗi các bạn tìm Tiểu Hòa Long và anh Nguyễn Điệp, mà nếu mà tìm qua bên truyện của họ đọc thì cứ inbox một cái là Tũng đã đưa các bạn đến đây để cho các anh ấy biết, mình quảng cáo cho họ. Thật ra thì phân tích thêm một chút, đó là trong cái bộ truyện này thì hiện tại thì tác giả Kim Vong đã tạm dừng để lấy ý tưởng viết tiếp. Có nghĩa là chúng ta sẽ còn có những cuộc đồng hành với thanh niên Hạo này, tên nghe cũng rất là kiếm hiệp Trung Quốc, ông Hạo. Theo mình thì tên của anh phải gọi là Trần Hạo Nam, nghe giống như kiểu người trong giang hồ. Sẽ còn đi tiếp, bởi vì là nếu như bạn nào mà tinh ý sẽ phát hiện ra là ở đầu câu chuyện này có xuất hiện hình ảnh của dì Hai Gù và những ngôi mộ hoang. Nó rất là bí hiểm, đúng không ạ? Nó rất là bí hiểm. Đó, thì có lẽ đó là cái tình tiết, đó là một cái tình tiết mà rất là thú vị. Chỉ là tóc, bạn có thể inbox cái link chuyện đó cho mình. Hồi nãy mình có thấy ở trên YouTube có một số bạn muốn là mình đọc chuyện gì đó. Các bạn gửi link cho mình qua fanpage nhé. Trở lại với cái vấn đề mình đang nói đó, thì cái tình tiết dì Hai Gù và những cái môn ngộ hoang cùng với quán cháo âm phủ của dì Hai Gù, nó sẽ là một cái tình tiết mà mình tin chắc rằng sau này sẽ, trong cái phần, những phần sau này, tác giả sẽ nói đến. Đúng không ạ? Thứ hai là cái tình tiết là sau này Hạo có nói rằng là còn rất nhiều lần đi diệt quỷ, từ từ thì sẽ kể cho chú Tư và anh Quách nghe. Thứ ba đó là cái tình tiết mà lúc ngày hôm sau đó, sau khi nghe câu chuyện của anh Quách và chú Tư thì Hạo say rượu, Hạo tỉnh dậy thì sẽ thấy là sẽ hứa là sẽ đi diệt cái quỷ ở cái cầu ấy, ma gia, để diệt ma gia đó, đúng không ạ? Thì đó là những cái tình tiết mà có lẽ là tác giả Kim Vong sau khi lấy xong cái ý tưởng sẽ viết tiếp. Thì chúng ta sẽ chờ những tác phẩm tiếp theo của tác giả Kim Vong đồng hành cùng với hai thầy trò này. Có lẽ là ngày mai thì mình sẽ làm việc với tác giả Hưng Cú Heo để mình xin lão mập đó đọc bộ Tam Điểm Chỉ, bởi vì là cũng rất nhiều bạn đang rất là hóng bộ Tam Điểm Chỉ rồi đó. Thì các bạn có thể là muốn đọc bản text thì các bạn có thể là truy cập qua fanpage Bên Kia Của Sự Sống để các bạn đọc bản text trước. À, và nếu như mà qua bên đó hoặc là qua Facebook của Hưng Cú Heo thì các bạn cứ comment lại rằng là Tũn đẹp trai đã đưa các bạn tới đây nhé, để cho biết. Mình thì là người chuyên PR, chuyên PR cho các tác giả. À, mình là người chuyên PR cho các tác giả. Tuy nhiên là dạo này những các tác giả cũng kinh tế khó khăn, nên là cũng có một số tác giả là đòi tiền bản quyền. Không sao cả, đấy là cái quyền lợi của các bạn ấy. Các bạn rất vất vả để viết ra chuyện. Ok, hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Ủa, có phải là anh Kim Vong ở bên YouTube kia không? Hưng ơi, Hưng nhìn cho anh xem có phải anh Kim Vong ở bên YouTube kia không? Có phải tác giả Kim Vong kia không ạ? Nếu mà đúng là anh Kim Vong thì anh bấm số 1 giúp em. Em cũng đang có cái thắc mắc. Em đang có cái thắc mắc là như thế này. Trong cái fanpage, trong cái website chuyenmaco.net thì em thấy là cái đoạn cuối á, cái đoạn cuối anh viết thì nó anh viết thì nó chỉ dừng ở cái đoạn mà mấy người đang diệt quỷ thôi. Thế nhưng mà có một bạn fan bạn gửi cho em một cái bản. Một cái bản thì nó lại có cả cái đoạn đánh nhau đến đoạn kết thúc đó, thì em cũng không hiểu đấy là anh, đó là cái phần của anh hay là như thế nào thì em cũng không hiểu lắm đó. Bởi vì ở trong cái website chuyenmaco.net thì anh cũng có tuyên bố rằng là đến đoạn đó là anh dừng rồi đó, đến đoạn đó là anh dừng rồi, thì không biết là như thế nào anh Kim Vong. Và em cũng thay mặt các bạn hỏi luôn là liệu bao giờ thì chúng ta sẽ được đọc những cái phần tiếp theo của bộ truyện này, vì em thấy các bạn, rất nhiều bạn cũng rất là hóng cái chuyện này, nó rất là hay, rất là thú vị. Thì mong rằng anh Kim Vong sẽ có một cái sự tương tác, có thể là trên fanpage hoặc là nói chuyện với lại anh em bạn bè một chút. Thì cũng đấy, cũng như là em vừa chia sẻ đó, thì những cái vấn đề đó thì mong rằng anh Kim Vong sẽ cố gắng tiếp tục cái dòng chuyện của anh. Cái dòng chuyện đạo sĩ cũng là một dòng chuyện mà rất nhiều bạn thích đó, cái dòng chuyện đạo sĩ cũng rất nhiều bạn yêu cầu em đọc cái dòng chuyện đạo sĩ này. Cho nên là mặc dù chuyện này thì đã có người, có rất nhiều MC diễn đọc rồi, rất nhiều MC diễn đọc rồi, nên là em đầu tiên thì em nói thật là em không định diễn đọc lại. Nhưng mà vì rất nhiều bạn có inbox muốn là được nghe chuyện đạo sĩ, Thế cho nên là em vẫn diễn đọc lại. Đó. Ok, anh Kim Vong đang viết tiếp và mong rằng là sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa do anh Kim Vong viết về vấn đề đạo sĩ. Ok anh Kim Vong, xin cảm ơn và thông báo với các bạn rằng là tác giả Kim Vong đã có một lời hẹn với chúng ta là đang tiếp tục viết và có lẽ là trong một thời gian ngắn tới chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với Kim Vong và những tác phẩm Pháp Sư Diệt Quỷ cùng với các nhân vật, ví dụ như là Hạo, một pháp sư trẻ rất là giỏi, ví dụ như Long. Thật ra thì trong cái tác phẩm nguyên gốc của anh Kim Vong thì không nên nỗi hài như vậy. Tuy nhiên là khi mình diễn đọc thì mình cố gắng là tạo lên một cái sắc thái cho mỗi một nhân vật có một cái sắc thái riêng, một cái chất riêng. Thì em cũng mong anh Kim Vong hiểu cho em điều đó. Khi mà em diễn đọc em có thể là sẽ hơi thay đổi một chút trong một số cái lời thoại thì, trong một số cái lời thoại của tác nguyên tác của anh đó, thì mong anh hết sức thông cảm cho. Cũng chỉ là mục đích là em muốn tạo cho mỗi một nhân vật một cái chất riêng, một cái quan điểm riêng, một cái thể hiện riêng như vậy. Ok, một lần nữa em xin thay mặt khán thính giả cảm ơn anh Kim Vong vì những cái tác phẩm của anh rất là tuyệt vời và cũng xin mong anh sớm cho ra những tác phẩm tiếp theo. Bây giờ có lẽ chúng ta đi ngủ và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nhớ, hãy đợi đúng 22 giờ ngày mai, đừng quên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.